Các bạn đang nghe bộ truyện Có con chim sơn ca của tác giả Bạch Ngạn Biên thuộc thể loại đam mỹ, chương 6 đến chương 10. Chương 6. Em nghĩ chúng mình siêu cấp thích hợp luôn, anh nghĩ sao ạ? Mới sáng sớm tinh mơ hôm sau, Chu Dĩ An đã thức giấc. Cậu vác cái bụng đói meo, mỏi mắt trong mong chôn phất sơ, ghé tới kiểm tra phòng. Kem giải thích tiên phẫu thuật. Ai dè, chờ mãi, chỉ thấy mỗi một chị y tá đi vào, bảo với cậu rằng ca mổ của cậu là ca thứ ba, phải đợi thêm mấy tiếng nữa. Chu Dĩ An vội hỏi. À chị, bác sĩ, Chung đâu rồi ạ? Y tá đáp. Anh ấy đang làm phẫu thuật. Hai ca trước ca cậu đều là do bác sĩ Chung mổ chính. Chắc anh ấy không có thời gian để qua đây đâu. Chu Dĩ An tức thì yếu xìu như quả bóng xì hơi, ủ rũ chán chường, chả buồn động đại. Trước đây mỗi lần nhập viện thì người thân và bạn bè của cậu đều sẽ ở bên, chứ chưa bao giờ phải chịu cô đơn như này cả. Lần phẫu thuật này là do cậu cố tình giấu, nên cũng chỉ còn cách tự chịu mà thôi. Cậu cô đơn hiu quạnh chờ tận mấy tiếng liền, mãi đến khi Tổng Địch Tân gọi điện cho cậu mới kết thúc. Hai người buông dưa la, đổ đau chân 10 phút, đến khúc Chu Dĩ An bẻ lái dở la chuyện của Chung Phất Sơ. Cuối cùng Tống Địch Tân cũng không nhìn được, mà phải hỏi. Dư An à, nói thật cho anh biết, Cơn cám bác sĩ Chung rồi đúng không? Hồi Chu Dĩ An phát giác xu hướng tính dục của mình lúc còn học đại học, cậu cũng đã nhờ gã tư vấn tâm lý. Em biểu hiện rõ ràng thế sao ạ? Chu Dĩ An thở dài hỏi. Còn kém cái vác loa, thọc báo xa xa vào lỗ tai của anh thôi. Tổng Địch Tân bất lực đáp. Thật ra anh không biết rõ về anh ta cho lắm. Nhưng cơ mà anh nghĩ hai người không hợp nhau đâu. Tính cách của hai người quá khác biệt. Gã chỉ có thể nhắc nhở lờ mờ bằng cách ấy. Gã rất sợ cái thằng ngốc Chu Dĩ An đầu chỉ để một tóc, ngày thơ ngốc nghếch này sẽ phải ăn trái đắng từ Chung Phốc Sơ. Không hợp cái chỗ nào chứ hả? Bọn em rõ ràng là hai nửa trái đất, trời tạo nên đó, không thể chê vào đâu được. Một người là củ cải nè, còn người kia là cái hố. Chu Dĩ An không phục, bèn chém gió, lằng nhằng tung nóc nhà. Cưng còn nhớ cái cụ cải mà cưng mê đắm hồi học đại học không? Còn không phải là nhất thời hứng khởi thì là cái gì? Với cả vợ cưng đang nằm viện, nên sẽ dễ rất sinh ra cái cảm giác ỷ lại vào bác sĩ của mình. Nhưng nó không có nghĩa là Chu Dĩ An đang nghe những lời dạy bảo tâm huyết của thầy Tống thì bỗng thấy cái cửa phòng bật mở. Chung Phất Sơ thục nhiên bước vào. Cậu cuống cuồng nói với Tống Địch Tân. À anh Tiểu Tân, em phải vào phẫu thuật rồi. Lúc khác nói chuyện tiếp nha. Nói xong, cụp máy cái rợp, rồi ngước lên ngó Chung Phất Sơ, bằng đôi mắt sáng quát. Như thể không phải đi phẫu thuật, mà là đi lãnh thưởng đến nơi ấy. Chung Phất Sơ, tự hồ mới vừa ra khỏi phòng mổ, hãy còn đang đội cái mũ trong đầu và khẩu trang y tế, chỉ để lộ mỗi đôi mắt mệt mỏi. Ngắn gọn xúc tích bảo cậu theo tôi vào phòng phẫu thuật. Chu Dĩ An mở cờ trong bụng, ngoan ngoãn xách bình dẫn lưu đi theo Chung Phất Sơ. Phòng phẫu thuật ở tầng 1. Hai người bước vào thang máy. Chu Dĩ An hỏi, bác sĩ Chung ơi, ca mổ diễn ra trong bao lâu ạ? Khoảng hơn một tiếng. Lỡ đang phẫu thuật mà em tỉnh lại thì có sao không? Gậy mê toàn thân, cậu sẽ ngủ một mạch cho đến khi ca phẫu thuật kết thúc. Chu Dĩ An thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng sinh ra vài phần tiếc nuối vì không được nhìn thấy Chung Phất Sơ trong ca phẫu thuật. Rồi lại nghĩ đến cảnh sau khi xuất viện sẽ càng khó gặp nhau hơn, cậu không khỏi cảm thấy mất mát. Chung Phất Sơ liếc cái liền thấy cái vẻ mặt như mất sổ gạo của Chu Dĩ An, bèn hạ giọng bảo, sẽ xong nhanh thôi. Chu Dĩ An ngớ cả người, mới sực nhận ra Dùng phất sơ là đang an ủi cậu. Thế là cậu lập tức vui vẻ trở lại, ngẩng mặt cười tươi rói. À em không hề căng thẳng chút nào luôn. Đôi mắt cong cong như vầng trăng non, má lấm đồng tiền thoát hơi hoắm. Chung Phất Sơ nhìn cậu, không nói gì. Thế nhưng khoảnh khắc được Chung Phất Sơ dẫn vào phòng phẫu thuật, Chu Dĩ An vẫn không khỏi hít mạnh một hơi. Phòng phẫu thuật rất rộng, gồm rất nhiều phòng mổ riêng biệt được phân cách với nhau. Bên trong có rất nhiều bác sĩ đang khí thế ngất trời thực hiện tay nghề của mình, thoạt trông như kiểu một khu giết mổ quy mô lớn. Vẻ mặt của Chu Dĩ An sụp đổ hoàn toàn trong nháy mắt. Cậu bị y tá tiếp nhận và dẫn đến lò mổ của chính mình, cực kỳ khổng khổ nằm lên. Còn Chu Phát Sơ thì đi rửa tay, mặc áo choàng phẫu thuật và đeo găng tay vô trùng. Lý Tuệ Đình bước tới giúp anh đội mũ và đeo khẩu trang y tế mới lên. Bạn nãy họ vừa mới làm xong một ca phẫu thuật và có một khoảng thời gian ngắn để giải lao. Đáng lý Chu Phát Sơ có thể nghỉ ngơi một lúc, thế nhưng anh lại đích thân lên tầng dẫn bệnh nhân xuống. Điều này khiến cho Lý Tuệ Đình ngạc nhiên cực kỳ. Cô bèn hỏi: bệnh nhân giường số 42 xảy ra chuyện gì sao anh? Chung Phát Sơ lắc đầu, xoay người đi về phía bàn mổ. Lý Tuệ Đình đành phải theo sau. Chu Dĩ An nằm im trên bàn phẫu thuật, bác sĩ gây mê. Lần này chính là vị bác sĩ đặt ống dẫn lưu đợt trước. Anh ta cười đến cong cả mắt, lên tiếng chào. Hey, lại gặp nhau rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ gây mê toàn thân. Cậu cứ yên tâm mà ngủ một giấc thật ngon nha. Em sẽ không ngủ một mạch đến tối chứ ạ? À? Không đâu. Phẫu thuật xong, cậu sẽ ngủ thêm chừng nửa tiếng. Sau đó sẽ được đẩy đến phòng hồi sức gây mê. Nơi đây, những người đang hôn mê giống cậu đó. Đợi đến khi cậu tỉnh rồi thì sẽ có y tá đưa cậu về lại phòng bệnh. Nghe anh tả sao mà giống nhà xác dữ vậy? Chu Dĩ An vừa nghĩ tới cái cảnh tượng đó liền buốt hết cả tim gan phèo phổi. Bác sĩ gây mê cười ha ha một hồi lại bảo: à đúng rồi, bị gây mê toàn thân, lúc tỉnh lại có thể sẽ nói mê sản đó. Nè cẩn thận, bị tôi nghe thấy à nha. Chu Dĩ An tưởng anh ta nói đùa nên cũng theo đà mà giỡn chơi. Vậy sao được chứ? Nhỡ em khai ra mật khẩu thẻ ngân hàng thì phải làm sao bây giờ? Bác sĩ gây mê còn chợt nói thêm cái gì đó, đã thấy Chu Phát Sơ đi tới, liền ngậm miệng rồi nghiêm túc chuẩn bị thuốc mê. Đây là lần đầu tiên Chu Dĩ An trông thấy Chu Phát Sơ mặc áo choàng phẫu thuật màu xanh lục. Toàn thân anh đã được bọc khí, chỉ để lộ mỗi một đôi mắt. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, chỉ thấy như động sâu không đáy, lại tựa như mặt hồ trong vát, có thể soi bóng thân mình. Chung Phát Sơ không nhìn cậu, mà chỉ tập trung chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Tất thảy mọi thứ trong phòng phẫu thuật đều rất trật tự, chỉ trừ Chu Dĩ An là đang lo xúc phó. Cậu nhìn đau đớn Chung Phát Sơ, không nhịn được hỏi: bác sĩ Chung ơi, làm xong phẫu thuật, anh sẽ đi luôn sao ạ? Em không muốn ở một mình trong nhà xác. À, phòng hồi sức gây mê đâu? Đôi mắt cậu vừa to vừa tròn, nơi khóe mắt rụ xuống, lúc này lại mang theo ý tứ đáng thương, khiến người ta không nỡ lòng nào từ chối. Chung Phát Sơ cúi đầu nhìn cậu, xong ánh mắt lại hơi lãnh đạm, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nhắm mắt lại đây. Nói cái khác là bảo cậu ngậm miệng. Chu Dĩ An còn tưởng rằng anh lo mình mở mắt sẽ thấy căng thẳng, liền cười toe toét. Em không sợ đâu. Chu Phát Sơ rũ mắt trong cậu, không nói gì nữa, ngẩng đầu ra hiệu cho bác sĩ gây mê bắt đầu công việc. Bác sĩ gây mê tìm thuốc mê vào người Chu Dĩ An, sau đó cầm chụp hô hấp lên, mỉm cười nói với cậu: tạm biệt anh bạn thân mến. Chu Dĩ An còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chụp mặt nạ thở, hai mắt cậu đảo một vòng rồi bất tỉnh. Đây cũng không phải là một ca phẫu thuật lớn cần phải mở phanh lồng ngực, mà chỉ cần rạch một đường nhỏ trên thành ngực trái, sau đó đưa đầy đủ ống nội soi vào

nhưng đã bị anh từ chối. Bác sĩ Trung ơi, anh đưa em đi đâu chơi vậy ạ? À? Chủ dự án gắng gượng mở to mắt. Sàn mí mắt nặng trên trên cứ khép xuống không thôi. Chủng phật sơ ngỡ lờ cơn mê sản của cậu, đẩy thẳng Dương Bệnh ra khỏi phòng hồi sức gây mê. Anh dáng cao, chân lại dài, nên đãi Dương mà nhẹ nhàng như không, rất giống như đẩy xe hàng trong siêu thị. Ôi bác Tài ơi, bác lái nhanh quá. Bác giảm tốc độ xuống chút có được không ạ? À? Chủ dự án hải hùng la ói ói. Người trên hành lang nhất loạt ghé mắt nhom. Bác Tài Chung đẩy một mặt Dương Bệnh vào thang máy chuyên dụng, nhanh lẹ đóng cửa thang máy, rồi thở phào một hơi. Trong thang máy không còn ai ngoài bọn họ. Chủ dự án ngơ ngác nhìn ánh đèn trên đầu, đoạn nghiêng sang ngó Chung Phát Sơ đang đứng kế bên, mơ màng hỏi: Bác sĩ Chung, anh tới kiểm tra phòng sao ạ? À? Chung Phát Sơ cúi đầu nhìn cậu, quả lò lấy lệ mà ừ một tiếng. Đèn thang máy có phần quá chói. Chủ dự án nửa hé mắt, thốt nhiên bảo: Anh muốn biết mật khẩu thẻ ngân hàng của em phải không? Chung Phát Sơ mới nhận được tin SMS. Anh vừa xem vừa thở đáp: Không muốn. Mật khẩu là viết ngược ngày sinh của em. Chung Phát Sơ đưa nghĩ xem có thể dùng cái gì để chặn miệng Chu Dư An lại không? Rồi Chu Dư An bỗng chợt hỏi: Anh có bạn gái chưa ạ? À? Nếu chưa thì em giới thiệu cho anh một người nha. Trừ giới tính ra thì các mặt khác đều ok là hết á. Chung Phát Sơ tiếp tục xem di động, phớt lờ câu nói của cậu. Chu Dư An không nghe thấy phản hồi, im lặng 2 giây, kế tiếp lại bảo: Em nghĩ anh Tiểu Tân nói sai rồi. Chung Phát Sơ không phản ứng kịp với cú cua này, vô thức hỏi: Sai vậy? Anh ấy bảo chúng mình không hợp nhau, em kiên quyết phản đối điều này. Chu Dự An chung chung cái mũi đáp. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Chung Phát Sơ đẩy Chu Dự An về hướng phòng bệnh. Em nghĩ chúng mình siêu cách thích hợp luôn, anh nghĩ sao ạ? À? Chu Dự An vẫn cứ tiếp lời. Không thích hợp. Chung Phát Sơ không nhịn được đáp. Chuẩn á, em cũng thấy quá là thích hợp luôn ấy. Chu Dự An vũng dĩ nào có nghe. Chung Phát Sơ không nói gì nữa. Anh thấy Diệp Lan xách cơm hộp bước tới. Diệp Lan đến gần, thấy Chu Dự An mở mắt thì tưởng cậu đã tỉnh rồi, bèn lên tiếng: Xin chào, tôi là Diệp Lan. Chúng mình là 10 phân vẹn 10, là trời sinh một đôi, đúng không bác sĩ Chung? Diệp Lan cực độ ngạc nhiên nhìn sang Chung Phát Sơ, chỉ thấy anh quay mặt đi rồi nói: Mặc kệ cậu ấy. Chương 7. Bác sĩ Chung là bé dung đũa trong bụng em có đúng không? Chu Dự An lại ngủ mê man trong phòng bệnh. Diệp Lan nhìn hộp cơm trong tay, bất đắc dĩ nói: Xem ra lại ế cơm rồi. Chung Phát Sơ nhìn Chu Dự An đang ngủ say trên giường, nhẹ giọng bảo: Cậu ấy có nhiều đồ ăn ở đây, sẽ không lo bị đói đâu. Kỳ thật Diệp Lan cũng không phải là lo cho Chu Dự An không có cơm ăn. Ấy liếc sang Chung Phát Sơ tò mò hỏi: Trong cậu hình như rất hiểu cậu ấy. Hai người quen nhau trước rồi hả? Trong ấn tượng của y, Chung Phát Sơ là một người cực hiếm có giao thiệp với bệnh nhân. Chung Phát Sơ lặng thinh một lát, tìm ra lý do thích hợp cho chuyện này nói. Cậu ấy là đàn em khó dưới của Tống Địch Tân. Diệp Lan chợt thốt lên: À, thì ra là thế. Khẩn chốc rồi lại hỏi: Cậu trao đổi với bác sĩ Tống sao rồi? Hôm nọ anh ta đã đến nhà cậu rồi đúng không? Chung Phát Sơ ậm ừ một tiếng. Ừ, cũng được. Diệp Lan nghe vậy là hiểu ngay, chẳng có tiến triển đáng kể gì rồi. Tâm trạng y có phần phức tạp. Y vào văn phòng ngồi ăn cơm với Chung Phát Sơ xong, rồi mới về. Mới quá trưa hè mà trời bỗng đổ ao một cơn mưa tầm tã, thật khó hiểu. Chung Phát Sơ bê chậu cây trên bệ cửa sổ văn phòng. Anh ngắm chăm chú sắc xanh nơi tán lá, rồi chợt nghĩ về những gì Chu Di An đã nói lúc mê sảng. Anh không phải là hoàn toàn tri độn về vấn đề tình cảm. Thậm chí anh có thể cảm nhận được chung chút tình cảm mà cả trai lẫn gái dành cho anh. Nhưng đối với anh, những cảm xúc như gió thoảng qua mây ấy chẳng qua chỉ là ván nổi bọt nước, chẳng đáng để tâm. Người đàn ngắt mỏi trong cơn đau rất dễ dàng sản sinh cảm xúc lưu luyến với người cứu vớt mình. Vậy nhưng, những tình cảm nồng nàn ấy lại than giảm như lũ, đến đi trong vô ảnh. Anh không có tâm tình để quan tâm đến này đó ý nghĩ nồng nổi của Chu Di An. Chu Di An ngủ chưa được bao lâu, đã lại tỉnh, mở mắt thì thấy trong phòng không còn ai ngoài cậu. Những hạt mưa ngoài cửa sổ nện thâm thâm như gò trống, nỗi mất mát dữ dội tự cái đám mây đen nghênh nghênh chiếm cứ cõi lòng cậu. Hận thù mất tâm, niềm vui mất dạng, chỉ có cái bình dẫn lưu chết thì là vẫn đeo bám cậu không rời. Cậu mở quy chát, thấy Lý Tệ Hình gửi cho cậu một bức ảnh với dòng chữ: "Bé bóng khỉ trọng phổi của em nè." Bức ảnh đã làm máu me khiến cậu sợ chết khiếp. Cậu gửi một tấm me me rửa mắt qua rồi đáp câu: "Sao giống bong bóng cá vậy trời, kinh vãi. May mà em không nhìn thấy đồ thật." Lý Tuệ Đình trả lời: "Bác sĩ Chung bảo em không dám xem, cho nên bọn chị mới không cho em xem đồ thật đó." Khỏe miệng Chu Di An dâng lên ý cười, đáp: "Bác sĩ Chung là bé Dung Đũa trong bụng em, đúng không?" Đường cười tươi rói rói, bé Dung Đũa trong bụng bỗng mở cửa phòng bước vào. Chu Di An đầu tiên là sáng bừng hai mắt, sau rồi lại tối sầm đi, hệt như một ngọn đèn vừa được mở đã tắt phật. Giọng điệu mang theo phần hờn tủi, âm cuối kéo đến dài ơi là dài: "Lúc em tỉnh dậy không thấy một ai hết á." Đây là một hành động làm nũng, không hề có lập trường nào luôn. Người trong bệnh viện ai nấy đều có công việc riêng, rảnh đâu mà đến chăm sóc riêng cho cậu chứ. Chung Phất Sơ khẽ mím môi, tự hồ muốn phân bua cái điều gì, xong lại thôi, chỉ bảo rằng: "Ngày kia sẽ rút ống dẫn lưu, hai ngày nay thì cứ tiếp tục chú ý, cũng chỉ được ăn đồ thanh đạm thôi." Chu Di An bờ phờ ờ một tiếng đoạn hỏi: "Vậy chừng nào em mới xuất viện được ạ?" 4 ngày sau. Chung Phất Sơ trong vẻ thất vọng đong đầy trên mặt cậu nói tiếp: "Nếu hồi phục tốt thì có thể về sớm hơn 1 ngày. Chu Di An nghiêng đầu ngó Chung Phất Sơ ngờ vực hỏi: "Sao phải cần xuất viện sớm chứ ạ? Em không cần xuất viện sớm đâu." Chung Phất Sơ giật mình, lại nghe cậu nói tiếp: "Em muốn ở thêm ở đây, vì em..." Chung Dự An lúc nào cũng xoan xoét cái mồm, vợ thột nhiên lại ngẹn họng. Chung Phất Sơ cúi đầu nhìn cậu, ngón tay khẽ ấn xuống lan can bên mép giường: "Vì em không muốn đi làm. Tự hành chính là cái loại tư bản ác độc vắt kiệt một công nhân giai cấp vừa sản như em. Xuất viện một cái là sẽ bị bắt về công ty cống hiến cho nó ngay. Chẳng thà nằm viện chơi cho sướng cái thai." Chu Di An cười hì hì nghĩ Chung Phất Sơ, bỗng phát hiện vẻ mặt của anh hình như vừa thoáng hiện lên vẻ thất vọng phải không. Chung Phất Sơ dời tầm mắt sang phía khác, dặn cho cậu: "Dù xuất viện rồi cũng không nên làm việc quá sức, chứ đừng nói đến việc vận động mạnh. Tốt nhất cậu vẫn nên nói rõ ràng với bạn cậu đây." Chu Di An ngước mặt lên và ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ kiên nhẫn dặn bảo hoàn toàn không vướng cái vẻ lạnh lùng thờ ơ của Chung Phất Sơ lúc này. Trông thật giống như Chung Phất Sơ là anh trai cậu vậy. Cậu bỗng nảy ra suy nghĩ kỳ lạ, chợt hỏi: "Ha, bác sĩ Chung ơi, anh có em trai không ạ?" Vẻ mặt Chung Phất Sơ lập tức trở nên lạnh lùng, giọt nhu hòa tinh tế bất chợt ghé đến hồi nãy đã tan thành mây khói. "Không," trả lời ngắn gọn và dứt khoát, như thể đang phủ nhận cái điều gì đó khiến anh rất ghét. Chu Di An không sao hiểu nổi, vừa định hỏi anh thêm thì Chung Phất Sơ đã xoay người đi ra ngoài. "Cậu nói cái gì sai chăng?" Chu Di An nghĩ tái nghĩ rồi cũng không hiểu.

tên là Trần Mộ Phi. Đây là lần đầu tiên Lý Tự Đình nhìn thấy bạn của Chung Phất Sơ, ngoài Diệp Lan, còn là một cô bạn xinh đẹp nữa chứ. Cô vội vàng nhiệt tình đáp. À, chị chờ một lát, bác sĩ Chung đang làm phẫu thuật và sẽ quay lại sớm thôi ạ. Trần Mộ Phi cầm theo túi xách nhỏ, rồi ngồi xuống ghế. Lý Tự Đình rót cho chị một cốc nước. Tin đồn lan nhanh như vũ bão, vả lại tin đồn tình ái còn là thứ vốn có sức hút thảo luận nhất. Bệnh viện Hán Nam ban đầu là bệnh viện trực thuộc của Đại học Văn Hoa, và hầu hết những người công tác ở đây đều là bạn học của nhau. Bởi vậy mà mấy tin tức cũ rích từ thời sinh viên đều đã được truyền tay nhau từ lão từ lâu rồi. Chẳng thế, từ xưa đến nay, Chung Phất Sơ vẫn luôn là trung tâm bàn tán của phụ nữ. Lẽ vậy mà chỉ cần xuất hiện một chút gió thổi, cỏ lay là có thể nhanh chóng tạo thành lửa cháy thảo nguyên ngay. Đợi đến lúc Chung Phất Sơ quay lại văn phòng và thấy Trần Mộ Phi, thì cô gái xinh đẹp này đã trở thành bạn gái cũ tin đồn của anh rồi. Cơ mà cũng đúng là bạn gái cũ thật. Hồi đại học, hai người có qua lại với nhau một tháng. Lúc ấy cả khoa y đều biết tình sử của cặp đôi Nam Vương và Hoa Khôi trường này. Thấy anh bước vào, Trần Mộ Phi vội vàng đứng lên, vén tóc mỉm cười nói. Phất Sơ à, lâu rồi không gặp, anh còn nhớ em không? Chung Phất Sơ chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, mừng rỡ hay kinh ngạc gì cả, chỉ bình thản hỏi. Dạo này em thế nào rồi? Trần Mộ Phi cũng không để ý đến sự hờ hững của anh, chỉ là cười khổ một tiếng. Làm quá cũng không hay, chị bảo. Tối nay có thời gian không? Em mời anh ăn bữa cơm. Chung Phất Sơ đồng ý, dù sao cũng là bạn bè. Anh biết Trần Mộ Phi hẳn là có chuyện gì quan trọng muốn nhờ anh. Khoảng sắm sẩm tối, chủ dự án tự mình đặt đồ ăn giao tới. Kết quả, anh trai giao hàng lại bị lạc trong cái hành lang phức tạp của bệnh viện, làm cậu lại phải ra ngoài đi đón. Anh trai giao hàng là một anh chàng trẻ tuổi, đây là ngày đầu tiên đi làm nên không có kinh nghiệm. Thấy chủ dự án xách theo cái bệnh dẫn lưu bước đến thì sóc bảy màu, liên tục cúi gằm người nói xin lỗi. Thiểu Điều quỵ xuống chắp tay lại cậu. Mấy người gần đó ghé mắt nhòm sang, khiến cho Chu Di An xấu hổ quá chân, cứ như kiểu là cậu cô ấy làm khó anh trai kia ấy. À không sao đâu, ai mà chẳng có lần đầu chứ. Với cả tôi cũng đi đứng thoải mái được mà. Anh coi tôi còn múa quạng được đây này. Cậu vừa nói vừa giơ cao tay, múa may vài cái. Thế nhưng cơn đau bất chợt ập tới lại khiến cậu méo mặt tức thì. Chu Di An! Tiếng gọi thanh lên làm cho Chu Di An hữu hồn chim én. Cậu ngoảnh lại thì thấy Chung Phất Sơ đang bước nhanh về phía cậu, theo sau là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Chung Phất Sơ đứng trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống, trong đôi mắt lạnh lùng hiện hàng rõ sự tức giận. Lợi vừa ra đến miệng đã thành dạy dỗ. Cậu như thế là muốn nằm viện thêm mấy ngày phải không? Chủ dự án chưa từng chứng kiến cơn thịnh nộ của Chung Phất Sơ nên nhất thời bị dọa cho ngớ ngẩn, hai mắt mở to, mù mơ bảo. À vâng ạ. Không phải cậu đang muốn ở thêm vài ngày nữa à? Kết quả là tận mắt chứng kiến sắc mặt của Chung Phất Sơ trông còn gớm hơn. Cậu co rụt bả vai, sợ đến không dám hở hé tiếng nào. Bây giờ mới chợt nhớ ra, Chung Phất Sơ đã dặn cậu không được cử động mạnh, rồi xong, cuối cùng bị bắt ngay quả tang, nhảy Vina House mới chết. Anh trai giao hàng nhìn thấy cảnh này thì cũng sợ chết khiếp, hai chân mềm nhũn, nơm nớp lo sợ nói lý nhí. Thế đồ ăn giờ? Anh ta giao túi đồ ăn bằng cả hai tay, do dự không biết nên đưa cho ai. Chung Phất Sơ vươn tay nhận lấy, thoáng liếc qua cái hóa đơn trên túi đồ, ánh mắt chợt tối sầm lại, bước thẳng đến trước mặt Chu Di An, nói bằng cái giọng điệu lạnh lùng sắc bén. Lẩu cay sao? Không phải, tôi đã bảo cậu phải ăn cái đồ thanh đạm một chút sao? Chu Di An đang lặng lẽ quan sát người phụ nữ bên cạnh Chung Phất Sơ. Người nọ ngoại hình không tồi, dáng vóc cũng khá, lại còn nhìn Chung Phất Sơ bằng ánh mắt Thường An em để trong lòng nữa chớ. Không hiểu cơn hờn dỗi từ đâu đến mà lại đập thẳng vào người cậu. Cậu hết cam phản bác. Em đã ghi chú là không cay, mà còn bảo cho thêm cả táo đỏ đó, rất tốt cho sức khỏe đấy. Đôi mắt cậu mở to, nói đến là tự tin chẳng sợ. Trần Bộ Phi không kìm được khẽ bật cười, nhẹ nhàng kéo tay áo Chung Phất Sơ dịu dàng bảo. Đừng nóng giận mà Phất Sơ. Nói rồi quay sang anh. Giao Hàng nhảy mắt một cái, anh trai vội vàng chạy biến. Giọng điệu và cử chỉ cứ như thế cô là vợ mới cưới của Chung Phất Sơ không bằng. Chủ dự án siết chặt nắm tay, đứng thẳng tại chỗ như ván cửa, chỉ kém thành thần giữ nhà thôi. Trần Bộ Phi lại quay sang nhà giọng bảo Chu Dĩ An. Phật Sơ cũng là la cho cậu nên mới thế, về sau chú ý một chút là được. Chính cậu ta còn không tự lo cho sức khỏe của mình, ai sẽ quan tâm đây? Chung Phật Sơ nói bằng cái chất giọng cực lạnh lẽo, nhìn đăm đăm Chu Dĩ An bằng ánh mắt nặng nề. Thấy cậu im lặng thì biết ngay là lại đang giận dỗi, cuối cùng tức quá hóa cười. Chu Dĩ An bất chợt ngẩng lên, khỏe mắt đỏ hoe. Vốn vừa tỉnh sau ca phẫu thuật đã không vui rồi, lúc trước thì phải chịu cái vẻ mặt đang xăm xây của Chung Phất Sơ, giờ lại vì lấy le với gái mà hung dữ với cậu. Chu Dĩ An tủi thân tột cùng, lớn tiếng nói. Người quan tâm đến tôi xếp hàng dài từ đây đến quảng trường Thiên An Môn đấy, vắng anh cũng chả thiếu. Trông thấy đôi mắt hoe đỏ của Chu Dĩ An, Chung Phất Sơ nhất thời sững sờ, lửa giận cũng nguôi đi không ít. Anh lạnh lùng nói, về phòng đây. Chu Dĩ An rũ xuống hàng mây, xách lấy cái bên dẫn lưu sải bước đi thẳng. Ngay cả bóng lưng cũng toát lên vẻ tức giận, hệt như một con cá nóc phòng thân. Chung Phất Sơ dõi theo bóng dáng cậu cho đến khi khuất bóng sau hành lang, xoay người ném túi đồ ăn trong tay vào thùng rác. Trần Bộ Phi nhìn sắc mặt của anh, nghĩ thầm, chỉ mới mấy năm không gặp mà Chung Phất Sơ đã thay đổi rất nhiều. Chung Phất Sơ trong trí nhớ của chị là một người cực kỳ lạnh nhạt, luôn thờ ơ với hết thảy mọi thứ. Năm ấy, chuyện chị theo đuổi Chung Phất Sơ âm ỉ đến độ cả trường đều biết. Cuộc sống cô chết bám dính, cuối cùng cũng khiến Chung Phất Sơ phát mệt mà đồng ý sẽ thử bên nhau xem sao. Nhưng rồi cũng chưa được nổi một tháng, anh đã đề cập đến chuyện chia tay. Trong khoảng thời gian kề cận, họ chẳng có chút nào là giống một cặp tình nhân cả. Sức hấp dẫn của chị đối với Chung Phất Sơ còn chẳng bằng một cuốn sách y học. Trong một nhà hàng gần bệnh viện, Trần Bộ Phi gắn gợi chút chuyện thời đại học ra kể. Thấy Chung Phất Sơ không có hứng thú thì đi thẳng vào vấn đề luôn. Phất Sơ à, đợt nọ bố em được chẩn đoán có một khối u ác tính ở trung thất, bác sĩ bảo hy vọng chữa khỏi không cao. Em nhớ anh đang công tác tại khoa ngoại lồng ngực ở bệnh viện Hán Nam nên muốn nhờ anh giúp xem. Em xem xét một chút có được không? Chỉ cần có một tia hy vọng, gia đình em sẽ sẵn sàng dốc hết sức để chữa khỏi cho bố em, hoặc là kéo dài thêm vài năm nữa. Nói đến phần sau, Trần Mộ Phi đã không kiềm chế được cảm xúc nơi cõi lòng. Những sốt ruột lo lắng và thống khổ mấy ngày nay đã không thể dằn xuống nổi mà ao ai tuôn ra trước mặt người yêu cũ. Chị giơ tay hồng vén những giọt lệ vương nơi khóe mi. Chung Phất Sơ đưa cho chị cái khăn giấy, hỏi một số thông tin chuẩn đoán cụ thể, trong đầu cũng đã có phán đoán đại khái. U ác tính trung thất không dễ điều trị. U này chứa nhiều mạch máu lớn, lan rộng và di căn rất nhanh, diễn biến bệnh thường rất ngắn. Chưa hết, khối u của bố trong một phi đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi. Chung Phất Sơ an ủi. Bất kể thế nào thì vẫn nên gắng hết sức thử một lần. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Anh sẽ giúp em sắp xếp giường bệnh và liên hệ với bác sĩ có kinh nghiệm trong bệnh viện để nghiên cứu xem. Chuyển viện càng sớm càng tốt. Trần Mộ Phi không ngờ anh sẽ đồng ý nhanh như thế, và lại còn hứa sẽ sắp xếp hết thảy mọi thứ. Chị ngạc nhiên nhìn Chu Phát Sơ, trong mắt hiện lên mấy phần mong đợi và nhiệt tình mà chính chị cũng chẳng nhận ra. Phát Sơ à, em phải cảm ơn anh thế nào đây? Chu Phát Sơ tự hồ hiểu ý của chị ngay tức thì. Ánh mắt anh toát lên vẻ xa cách, giọng điệu lạnh nhạt nói: nếu các bạn khác nhờ thì anh cũng sẽ làm như vậy thôi. Em không cần phải cảm ơn đâu. Sự nhiệt tình ngùng ngục trong bát Trần Mộ Phi dần nguội lạnh, khóe môi lại treo lên nụ cười đúng mực. Chị nói: là bạn cũ vẫn hơn. Chung Phất Sơ chính là như vậy, luôn có ranh giới rõ ràng với mọi người, không cho người khác dù chỉ một chút hy vọng nhỏ nhoi nào. Nếu bảo anh vô tình thì đến tận hôm nay anh cũng chưa từng đùa bỡn tình cảm của bất kỳ ai, mà nếu bảo anh hữu tình thì lại chưa bao giờ thấy anh rối ruột nóng gan nhớ mãi không quên một ai cả. Ăn xong bữa tối, Chu Phất Sơ từ chối yêu cầu thanh toán của Trang Mộ Phi, bảo phục vụ chuẩn bị thêm một phần ăn thanh đạm rồi tự thanh toán. Mua về cho người nhà sao? Trần Mộ Phi mù tịt về cuộc sống hiện tại của Chu Phất Sơ, tưởng anh đã có gia đình nên không nhịn được hỏi dò. Chu Phất Sơ đáp: à không, mua cho bệnh nhân thôi. Trần Mộ Phi ngỡ người, bỗng nhớ tới cái cậu trai trẻ mới bị Chu Phất Sơ quả trách ở bệnh viện, liền hỏi: là cậu trai gọi đồ ăn ngoài ban nãy sao? Hình như cậu ấy không có ăn cơm tối. Cơm tối đã bị Chung Phát Sơ ném đi rồi còn đâu? Chung Phát Sơ gật đầu: ừ, cậu ấy nằm viện một mình, có phần bất tiện. Giọng điệu đã có vẻ tùy ý hơn rất nhiều so với khi nói chuyện với chị. Trần Mộ Phi bật cười khẽ. Kỳ thật Chung Phát Sơ vẫn không thay đổi, vẫn là người mạnh miệng mềm lòng như vậy đó. Chương 8. Cậu nhớ ra một người cách đặng 12 năm. Chu Dị An ngồi một mình trong phòng mà hơn cái mình. Lúc y tá đến kiểm tra phòng, cậu cũng trưng ra cái bộ mặt sân sĩ kia, không nói không rằng ái. Là ai đã khiến cho Dư An của chúng ta giận dữ vậy nè? Y tá đã thân quen với cậu nên nói với cái giọng rất tự nhiên thân thuộc. Không phải bác sĩ chung của các chị thì còn ai vào đây? Cô y tá rót cho cậu một cốc nước ấm, cười trêu. Không phải em thích bác sĩ chung lắm mà. Ngày nào cũng bác sĩ chung này, bác sĩ chung nọ. Bác sĩ chung bao giờ đến ạ, con dây? Chu Dị An tức khắc chổi bay chối biến. Em không thích. Đã hung dữ quát em rồi mà còn tịch thu cơm tối của em nữa chứ. Nói rồi nhắm tịt mắt, ra chiều hờn dỗi. Chị y tá đương định nói thêm cái gì đó, bỗng thấy Chu Phất Sơ cầm túi bước vào, nhìn Chu Dị An bằng ánh mắt không rõ ý tứ. Chị liếc nhìn cái túi trong tay Chu Phất Sơ, thấy nhãn hiệu quen thuộc, thấy bật cười rồi rời khỏi phòng bệnh. Chu Phất Sơ đặt hộp cơm lên bàn trên giường bệnh, hỏi: ai tịch thu bữa tối của cậu? Chu Dị An chợt mở tròn mắt. Chu Phất Sơ đang cúi xuống nhìn cậu, khóe miệng như vương chút nét cười. Ánh sáng trong phòng và trong mắt cậu phút chốc lóe rợn, sau khi hoan hôn lại cố gắng chặn xuống, vẻ mặt hừ tiếng. Anh mua cái gì đó? Chưa chắc em đã thích ăn đâu nha. Xong khóe miệng lại chẳng sao khống chế mà muốn nhếch tớn lên. Chu Phất Sơ lấy cái hộp đồ ăn trong túi rồi mở từng hộp, sau đấy lấy đũa đưa cho cậu bảo: không thích cũng phải ăn. Chu Dị An nhìn bàn tay cầm đũa của anh, không hiểu sao trong đầu cậu lại thoáng hiện lên dáng vẻ anh cầm dao phẫu thuật rồi dùng con dao ấy rạch mở lòng ngực của cậu ra. Đũa không ăn được đâu. Thấy cậu đợt mặt ra, Chu Phất Sơ hiếm khi bật ra một câu nói đùa, tuy rằng nhạt thế. Chu Dị An bỗng hoàng hôn lại, chợt nhận lấy đũa, xong bỗng chạm phải tay của Chu Phất Sơ. Bàn tay ấy nhanh chóng rụt lại. Chu Dị An sững sờ nhìn Chu Phất Sơ, thấy anh đã ngoảnh mặt đi từ lúc nào. Chu Dị An vội với lại đôi đũa trong tay Chu Phất Sơ. Toàn bộ phần ăn đều là đồ thanh đạm, còn có một bát cháo, thật nhìn rất chi là bổ dưỡng. Phía trên, cháo nổi lên phên, mấy quả táo đỏ thắm, như thể đang diệu cợt món lẩu chua cay, độ nảy giờ của cậu vậy. Chủ dự án cảm thấy sau khi ăn hết đống này xong, chắc miệng cậu cũng sẽ đi tông cái vị giác mất. Cơ mà mấy món này là Chung Phất Sơ đặc biệt mua cho cậu đó, sao có thể so sánh cho được, nên là cậu khắp khởi mừng thăm, bắt đầu bừng bạc ăn. Có một số người mỗi khi ăn, bất kể là ăn món gì, đều sẽ cho ta cái cảm giác rất ngon miệng. Chung Phất Sơ ngồi xuống cái ghế bên cạnh và trông Chu Dĩ An ăn một cách ngon lành. Có phần nghi ngờ, bữa tối mình ăn không phải là cùng một nơi sản xuất với mấy cái món này. Sau khi Chu Dĩ An đổ một tầng bê tông xuống dạ mình xong, thầy bắt đầu lén lút ngó Chung Phất Sơ đang ngồi kế cạnh. Nhìn gì chứ? Chung Phất Sơ nhận thấy ánh nhìn của cậu, cất tiếng hỏi thẳng. À dạ, sau khi tan làm, anh thường làm gì thế ạ? Chủ dự án rối rít chuyển chủ đề. Chung Phất Sơ khựng lại một chốc, chừng như đang suy tư, mụn lúc sau mới đáp. Không có gì cả, chỉ đọc sách thôi, tập thể hình rồi đi ngủ. Trời ơi, cái sinh hoạt chán ngắt gì thế này? Chủ dự án nghĩ thầm. Chả bù cho cậu, đời sống sinh hoạt phong phú thôi rồi. Hết chợ chỗ này lại đến bay chỗ nọ. Anh thích đọc sách gì thế ạ? Cậu gắn tìm chủ đề chung giữa hai người hỏi. Sách chuyện ngạn. Ôi thua. Thế còn tập thể hình anh tập ở đâu? Cậu có thể đến đó mua thẻ tập luôn. Ở nhà. Ôi chịu. Chủ dự án có chút nản lòng. Cuộc sống của Chung Phát Sơ nhạt đến cạn lời, quẩu cả mình luôn ấy, khiến một thằng hoạt bát của cậu cũng chẳng thể nào khoan thủng cho nổi. Bỗng cậu nhớ, hình như Tống Địch Tân đã từng bảo Chung Phất Sơ bị mất ngủ. Thế là cậu lại xoay sang hỏi. Con ngủ thì sao? Chất lượng giấc ngủ của anh thế nào ạ? Chung Phất Sơ sợ người nói thật. Không tính là tốt lắm. Chủ dự án hứng khởi liền, bắt đầu liên thoáng. Em cũ đỉnh cực luôn ấy, ngã lưng ra là cái. Ngáy khò khò liền, sấm đánh bên tai cũng không tỉnh. Bởi vì trước khi ngủ, em sẽ uống một cốc sữa á. Thế anh có thể thử xem sao. Đối với một người mắc chứng mất ngủ nặng mà nói, thì đây cũng không phải là một kiến nghị hữu hiệu gì cho Cam. Thế nhưng nhìn thấy cái vẻ mặt như hiến báu vật của cậu, Chung Phất Sơ lại không nỡ chối từ. Cuối tuần anh thường làm cái gì ạ? Cuối tuần em hay đi đánh bóng rổ với bạn. Cơ mà giờ không đi được nữa rồi. Chủ dự án hóa thân thành điều tra viên, không ngừng hỏi han này nọ. Chung Phất Sơ trong hạt cơm bên mép cậu không nhìn được bảo. Ăn cơm đi đã. Dạ ok ạ. Chủ dự án sững chốc rồi bắt đầu vùi mặt ăn cơm. Chỉ là cũng chẳng được bao lâu, chủ dự án lại bật công tắc mồm. Chị gái hồi nãy đi cùng anh là bạn gái của anh hả? Cậu nhìn Chung Phất Sơ bằng ánh mắt đặt vẻ cẩn thận, đôi đũa trong tay cũng bất động. Chung Phất Sơ thản nhiên đáp. Bạn đại học. Chủ dự án chẳng tên cho lắm. Giọng điệu và ánh mắt của chị gái kia khi nhìn Chung Phất Sơ trong đầu có giống là bạn học bình thường. Cơ mà cậu cũng không dám nói thêm nữa, mặt trong lòng vẫn còn chữ chan lời muốn hỏi. Trái lại, Chung Phất Sơ bỗng hỏi cậu một câu. Sao phẫu thuật mà không báo cho bố mẹ hay? Chu Dĩ An đáp. Mẹ em lo lắng thái quá lắm. Nếu để bà biết em bị bệnh, thì nhất định sẽ vác em về nhà ngay. Nói rồi thở dài một hơi tiếp tục bảo. Bố mẹ em, kể hồi 5 tuổi, em bị ốm một trận suýt chết. Quên gần hết chuyện trước kia luôn. Sau đó cũng ốm vặt liên miên, nên bị hai cụ quản chặt lắm. Chung Phất Sơ trong cái dáng vẻ sầu bi nhức nách của cậu đoạn bảo. Có bố mẹ quan tâm là một chuyện tốt. Chủ dự án không phát hiện ra sự khác biệt trong giọng điệu của anh, hỏi đùa câu. Anh nhạt nhẽo như vậy là do hồi nhỏ bị bố mẹ quản nghiêm quá đúng không? Cậu mường tượng ra dáng vẻ Chung Phất Sơ thuở nhỏ, chắc chắn là mỗi ngày sau khi tan học sẽ ngoan ngoãn cắm đầu vào làm bài tập về nhà. Rồi lần thi nào cũng phát về danh hiệu đầu bảng, khiến bố mẹ tự hào cực kỳ. Khóe miệng Chung Phát Sơ khẽ giật giật, vẻ u ám thoáng qua đáy mắt. Anh lướt qua cái đề tài này, hỏi: bao giờ bạn cậu đến? Chu Dĩ An ngẩn người đáp: à, chắc mai ạ. Đúng lúc này, di động của cậu bỗng rung lên bần bật. Cậu cầm lên xem, sắc mặt thoát cái biến đổi, là mẹ cậu gọi tới. Lạc lạc này, sao bố bước chân? Ở quy chat của con dạo này ít thế. Toàn ở nhà à? Chu Dĩ An không ngờ mình lại quên sư mất cái chuyện này mới chết. Bộ não cậu vận động hết công suất, tự nhiên cái khó ló cái khôn mà đáp. À, dạo này con ở công ty suốt để làm gấp một số hợp đồng nên không đi đâu mấy ạ. Mình nghiêng nửa tin nửa ngờ hỏi. Sao chỗ con im ắng thế? Vẫn đang ở công ty à? Tự hành cũng thật là. Công ty của nó lại bắt con vất vả như thế. Ở công ty thì sao mà ăn uống, ngủ nghỉ hẳn ho cho được. Chủ dự án vội vàng với lấy cái quyển sách bên cạnh, rồi lật lọc máy trang tạo âm thanh giữa hợp đồng, đồng thời đáp. Môi trường công ty tốt lắm mẹ, có phòng nghỉ đặc biệt, với cả cơm nước đều được đưa tới tận mồm thôi. Mẹ cứ yên tâm nha mẹ, con không vất vả xíu nào luôn. Mình nghiêng hiển nhiên vẫn không yên lòng nói tiếp. Tự hành đâu? Đưa máy cho mẹ nói chuyện với nó. Mẹ muốn dặn nó một chút chuyện. Chu Dĩ An khóc không ra nước mắt nói. À, Tự Hành có việc ra ngoài rồi mẹ. Thế thì đưa máy cho đồng nghiệp để mẹ nói chuyện. Chu Dĩ An quấn cả mông, nhìn Chung Phát Sơ bên cạnh, dùng khẩu hình nói ba chữ. Giúp em với. Rồi nhét di động vào tay Chung Phát Sơ. Chung Phát Sơ ngần ngừ nhấc máy. Đậu dây bên kia truyền tới giọng của một người phụ nữ trung niên, có hơi quen thuộc. Trong đầu anh bỗng xẹt qua cái thứ gì đó như luồng điện, xong lại chẳng thể bắt được nó. Cháu là đồng nghiệp của Dư An đúng không? Cô là mẹ của thằng bé đây. Chung Phát Sơ đáp. Cháu chào cô. À, là thế này, Dư An nhà cô sức khỏe không tốt. Hiện nó đang ở thành phố này công tác, lại không cho cô tới cùng, nên cô rất mong các cháu là đồng nghiệp có thể chăm sóc nó nhiều hơn, được không cháu? Thanh âm của bà mang theo chút kiêu căng chẳng thể che giấu, nồng kiểu không giống như đang nhờ người khác chăm sóc cho con mình mà là ra lệnh. Chung Phất Sơ cũng không ngắt lời bà, sau cùng nói: vâng. Mình nghiêng lại hạ giọng hỏi: thằng bé có thân thiết với đồng nghiệp nữ nào không? Hoặc là nó có ở riêng với cô gái nào trên công ty không? Chung Phát Sơ khẽ nhếch khóe miệng đáp lại. Chuyện này cháu không rõ lắm ạ. Mình nghiêng dường như thở dài một hơi, bảo Chung Phát Sơ chuyển điện thoại qua cho Chu Dĩ An, rồi lại tiếp tục nhồi cho cậu một trang, sau cùng chốt câu. Cậu đồng nghiệp này của con, ngay chừng có hơi lạnh lùng, có phải có xích mích gì với con không thế? Rồi mới chịu cúp điện thoại đây. Chu Dĩ An thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng nói với Chung Phát Sơ. Bạn nãy cảm ơn anh nhiều ạ, không khiến em bị lộ tải. Ừ, mẹ em là vậy đấy, có hơi giông dài một xíu, anh đừng để bụng ha. Chung Phát Sơ không nghĩ rằng mình đã giúp được cho cậu chuyện gì nên nói. Không có gì, cô cũng là quan tâm cậu nên mới thế. Chu Dĩ An cười đến vô tâm vô phế nói. Ôi, thật ra em vẫn mong mình có anh trai, thế thì áp lực sẽ không còn lớn như này nữa. Chung Phát Sơ nhìn cậu, rồi dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn bên ngoài song cửa vẫn rực rỡ là thế. Có người được bao bọc trong vòng xoáy cưng chiều của người thân, có người lại chẳng có gì. Cuộc sống vẫn hối hả, không ngừng trên từng giây từng phút, chẳng thể nào ngơi nghỉ. Sau này, Chung Phát Sơ vẫn hay nghĩ rằng nếu lúc ấy anh biết người phụ nữ đó là ai, thì nhất định anh sẽ không nghe cú điện thoại ấy. Hoặc chăng, nếu anh có thể nhận ra giọng nói của người phụ nữ vào thời điểm đó, thì hết thảy mọi chuyện về sau sẽ không bao giờ xảy ra. Ký ức sau 20 năm đằng đẵng đã như gió,

thoát ra dưới đôi bàn tay của người ấy. Tại gãy đàn của tôi không cao, nên chỉ có thể dạy phát sơ nhằn nhít vài cái. Sau đấy, chủ tịch hiệp hội Cổ Cam, Lục Linh Cửu đã nhận phát sơ làm học trò, rồi thường xuyên cho thằng bé tham gia biểu diễn. Thỉnh thoảng cũng có tiệc riêng, mời thằng bé đi đàn. Nếu may mắn thì có thể kiếm thêm chút đỉnh. Ở đây xin giải thích thêm về Cổ Cam, là một loại nhạc cụ của Trung Quốc, thuộc bộ dây dạng gãy gồm có 7 dây. Đàn này được chơi từ thời cổ đại, thỉnh thoảng người Tàu sẽ nhắc tới nó như là cha cụ âm nhạc Trung Quốc hoặc là nhạc cụ của hiền nhân. Một bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại lại là một nghệ sĩ Cổ Cam, điều này thật khiến cho Tống Địch Tân cảm thấy có phần mới lạ. Cuối cùng gã hỏi, ông còn nhớ ngày mình nhận nuôi anh ấy không ạ? Mùng 8 tháng 7, tôi vẫn luôn nhớ rõ. Đêm ấy, Chu Duy An đã có một giấc mơ lạ kê. Khung cảnh trong mơ là khu vườn xanh mơn mởn trong biệt thự nhà cậu. Làn gió ban mai nhẹ vương tươi mát và thơm ngọt. Cậu đang ngồi trên một chiếc xích đu nho nhỏ, sau lưng chẳng rõ là ai đang đẩy đưa. Cậu bay vút lên cao, rồi lại hạ xuống, tiếng cười khanh khách và tiếng reo hò vang dội khiến những chú chim sơn ca giật mình vỗ cánh. Từng chậu hoa chứa cảnh hồng leo rực rỡ nở rộ. Kế tiếp, cậu lại mơ thấy một chàng trai mặc sơ mi trắng ngồi dưới tán hoa gãy đàn. Thế nhưng ánh mắt chàng trai ấy nhìn cậu lại bị che khuất trong màn mưa nặng hạt. Cậu co chân đuổi theo chàng trai ấy, tay cầm chiếc ô, chạy chậm thật nhanh, tưởng như mãi mãi chẳng thể nào đuổi kịp. Hôm sau, cậu tỉnh rất muộn. Ngoài cửa sổ trời quang mây tạnh, ánh mặt trời rạng rỡ, rọi thẳng vào không chút keo kiệt. Cậu xem đồng hồ thì thấy đã là 9 giờ. Chắc chủng Phật Sơ đã đến và lại đi rồi. Cậu không khỏi thở dài chán nản. Cái đầu này sao mà lại quên đặt báo thức thế không biết? Thanh niên mà thở ngắn than dài cái gì thế? Lý Tuệ Đình bước vào, đặt cái túi trong tay xuống bàn nói. Chủ Dạ An nhìn cái túi, khịt khịt mũi, ngửi được cái mùi hương thoang thoảng bay ra hỏi. Đây là cho em hả? Lý Tuệ Đình cười đáp. Hồi nãy bác sĩ Chung mang đến cho cậu, nhưng cậu vẫn đang ngủ, nên vẫn đã ủ ở hộp giữ nhiệt. Cành lá héo hon rũ gục nãy giờ, đột nhiên tràn trề sức sống mà vươn thẳng. Chủ Dạ An vui đến mức thanh âm cũng cất cao. À, giờ này bác sĩ Chung đang ở đâu thế? Em muốn đích thân đến cảm ơn anh ấy. Lý Tuệ Đình lại nói. Cậu cứ đi lung tung thế, bác sĩ Chung thấy lại càng không vui đâu. Chu Dị An này nỉ. Em sẽ đi thật chậm thôi. Tuyệt đối không nhảy nhót lung tung. Chị nói cho em biết đi mà. Lý Tuệ Đình sao chống cự nổi cái chiêu này, đành chào thua. Ôi, cậu ăn cơm trước đi đã. Sáng nay bác sĩ Chung không có ca mổ đâu, giờ chắc là đang ở chỗ ông Lục, giường số 15 ở khu ngoại trú, cho bệnh đặc biệt. Dứt lời lại dặn thêm một câu. Cứ mà nhớ là đừng có bảo là chị nói cho cậu biết đó. Chủ Dị An tất nhiên là đồng ý ngay thấp lự, bắt đầu ngón đồ ăn như vỗ bảo. Ăn xong bèn hỏi y tá, cách đến khu điều trị đặc biệt rồi xách theo bệnh dẫn lưu, đi bộ đến đó. Trong hành lang là một khung cảnh ồn ào. Có người ho khụ khụ điên cuồng, lại có người than ngắn thở dài vì cơn đau mà căn bệnh mang tới. Cậu cẩn thận tránh người đi đường, lướt người sượt qua vai nhau mà rời khỏi. Khu ngoại trú cho bệnh đặc biệt không ở cùng tòa nhà với khu phòng bệnh bình thường. Nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều, đoán chừng là đặc biệt chuẩn bị cho cán bộ lãnh đạo. Còn chưa bước tới phòng số 15, cậu đã tự hô nghe thấy loáng thoáng tiếng đàn. Bất giác, cậu đặt nhẹ bước chân, rảo đến trước cửa phòng bệnh. Cửa không đóng, cậu đứng nghiêng bên cửa, ghé mắt nhằm vào. Bức màn tuyết tinh bị gió thổi phật tung lên. Có một người mặc chiếc áo trắng dài sạch sẽ, trên đầu gối đặt một chiếc cổ cầm tiêu diệp thất. Ánh mặt trời lờn vờn, tạo thành một phần hào quang tinh tế huyền ảo quanh người anh, mà những ngón tay từ đôi bàn tay ấy đã biết bao lần cầm dao phẫu thuật giờ đang uyển chuyển gảy từng dây đàn thanh mãn, thanh âm réo rắt sao mà tràn đầy, mà tinh tế đến vậy. Ông lão trên giường bệnh đeo mặt nạ thở dài, những đường ống lạnh lẽo cắm khắp người mình mãi, ngay cả ánh nắng rực rỡ là thế cũng chẳng sao cột được đầy bóng tà dương nơi ông. Chỉ có máy móc vô tên là chứng tỏ sự tồn tại của sinh mệnh yêu ớt ấy. Dẫu đớn đau, dẫu thống khổ là vậy, thế nhưng đôi bàn tay già nua nhăn nhấm của ông lại khẽ rung động, tự hồ đang hòa vào nhịp phách của tiếng đàn. Vốn là một chủng tầm thường trong bệnh viện, nơi những tấm thân phải hứng chịu sự tra tấn của thể xác, oan mình cho được cứu rỗi và giải thoát. Ấm áp, băng lạnh, khổ cực, đớn đau đều cố thủ ở chúng này. Ấy nhân lại tự như đã được tiếng đàn du dương dẫn xa, xua tán. Chủ Dị An hãy còn đứng nái, không xông vào trong bức họa nơi kia. Cậu như một con thuyền cô độc lang bạt giữa hồ, chỉ cảm thấy tiếng đàn rõ ràng gần là thế mà lại xa lạ phải. Tự trong mênh mông sóng lớn, nó rẽ nước quạt mây bằng rừng vượt thác mà xa vào lòng cậu. Ký ức đã ngủ đông bấy lâu bắt đầu rụt rịch nhốn nháo, và những ái mộ thổ thiếu niên cũng bén rễ đắm chồi. Cậu nhớ ra một người cách đặng 12 năm. Chương 9. Anh trai cổ cầm ơi. Năm Chu Dị An 13 tuổi, vì dội bố hơn mẹ mà đã hầm hực bỏ nhà ra đây, đến thành phố Văn Hoa, ở nhờ nhà Ngô Hạo Vũ, vừa khéo đúng vào dịp sinh nhật 17 tuổi của Ngô Hạo Vũ. Hôm đó Ngô Hạo Vũ đã mời một lũ Rich Kid và Hot Girl trường đến dự sinh nhật mình, tổ chức một bữa tiệc nướng hoành tráng trong sân nhà. Khói lửa mịt mù thật là náo nhiệt. Chủ Dị An do nhỏ tuổi hơn, đám kia khá nhiều. Với cả cũng chẳng quen biết ai, nên chỉ chạy nhảy theo đuôi Ngô Hạo Vũ, hoặc là cắm mặt ăn thịt nướng. Anh Vũ, vì sinh nhật của anh là ngày 6 tháng 6, nên em xin chúc anh 66 thuận lợi như ý ạ. 66 ở đây nghĩ là phát tài phát lộc. Chủ Dị An nâng cốc coca thay cho rượu, cười hi hi ngó Ngô Hạo Vũ cao to phải đến gấp đôi cậu. Dùng coca thay rượu thì không nghĩ khí rồi, anh Vũ nói xem phải không ạ? Còn cái thằng ở bên cạnh to mồm kết đẻo. Ngô Hạo Vũ khoảng tay quắp Chu Dị An như quắp con gà chép, cầm lấy ly rượu nhét vào tay cậu đe. Lúc mày còn bé tí, anh đại bao che cho mày không ít đâu. Một ly cho anh mặt mũi chứ, được không? Chủ Dị An đương độ tuổi nổi loạn, khó khăn lắm mới trốn được khỏi nhà, nên quyết định phải chơi tới bến một phen. Cậu rất sảng khoái uống một hớp cạn ly rượu. Lũ Ricky thay thế thay vỗ tay hô hét vang dội. Rượu cay khiến cho Chủ Dị An khẽ họng, thế nhưng mặt mày lại rất vênh váo khoái trí. Sau vài ly rượu thì đã loạn choạng ngà say, người ngợm cũng như ở trên mây. Nghe nói hôm nay anh Vũ còn chuẩn bị một tiết mục đặc biệt nữa sao ạ? Lại gì thế anh? Một cô nàng nũng nịu thở thẻ hỏi. Còn có thể là gì nữa? Không phải cái thằng bán nghệ khối 12 lớp A đó sao? Một thằng nào đó khịt mũi khinh thường. Chủ Dị An vẫn đang ngơ ngáo nghiêng đầu hỏi. Bán nghệ cái gì cơ? Cross của anh Vũ bị một thằng khối 12 lớp A cướp mất. Hôm nay đến bán nghệ mừng sinh nhật anh Vũ đấy. Cả thằng vừa nói trước đó cười khẩy tỏ vẻ mỉa mai. Chủ Dị An chống cả mặt, không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nhưng ngó sang Ngô Hạo Vũ, thấy sắc mặt của hắn trông không được dễ nhìn cho lắm. Nói cái quần gì thế thằng này? Vậy mà cướp mất. Lạ con bé kia có mắt như mù. Một cô nàng xinh xắn nhẹ nhàng sóng vào người Ngô Hạo Vũ, rồi ôm cánh tay hắn lườm thằng học sinh kia. Ngoại trừ Chu Dị An, hầu hết những đứa có mặt ở đây đều là học sinh trường cấp 3 Thụy Trạch của thành phố Văn Hoa. Trường trung học phổ thông Thụy Trạch là trường quý tộc nổi danh, học sinh không nhà mặt phố thì bố cũng làm to. Hàng năm trường cũng sẽ nhận và miễn học phí cho một nhóm nhỏ học sinh bình thường nhưng có thành tích xuất sắc, và thường được xếp vào một lớp riêng gọi là lớp A. Gọi là thế Chứ thực chất lớp A lại là cấp thấp nhất trường, luôn bị cái đám con nhà giàu dạy biểu coi khinh. Chủ dự án nghe tụi nó thảo luận về chàng học sinh khối 12 lớp A đó, mới biết là người nọ có thành tích rất xuất sắc. Cũng có khá nhiều cô nàng không quan tâm đến gia cảnh mà sóng cổ theo đuổi chàng trai nọ, song đều không thành công. Hoa khôi trường Cruz của Ngô Hạo Vũ cũng là một trong số đó. Thằng khác hỏi: Ủa không phải mai là thi đại học à? Cái lũ thấp kém ấy không nắm bắt cơ hội này mà còn thời gian đi bán hở. Mụn chữ bán thốt lên đã khiến cả lũ cười như điên như dại. Chuyện mà cái lũ Rikis này không phải lo lắng nhất chính là thi đại học. Này đừng có nói, khéo lại thi hẳn Thanh Hoa Bắc Đại ấy chứ chẳng. Tức là hai đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, hai trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Thanh Hoa Bắc Đại đã là cái gì đâu, với cả ai biết được, liệu nó có đi thi hay không? Có thằng khẽ hết cam với Ngô Hạo Vũ, tỏ ý gì đó. Ngô Hạo Vũ chỉ vỗ một bóp phát vào lưng của Chu Di An rồi căn dặn. Mày học piano từ nhỏ, chắc hiểu về âm nhạc lắm nhỉ? Đợi lát nữa lôi ra cho anh một lỗi lớn nhá. Chu Di An vừa chợt hỏi, lôi lỗi lớn gì? Bỗng nghe thấy có người reo lên. Tới rồi, tới rồi. Cậu nhìn ra ngoài phía cổng vương. Một chàng trai cao gai, mặc chiếc áo sơ mi trắng bước vào. Trên lưng đeo hộp đàn màu đen rất dài. Anh ngước mắt nhìn về phía này giữ tiếng cười nói rộn rã của đám đông. Đôi mắt chàng trai ấy đen kịt, thoáng trống trẻo và lạnh lùng, giữ đôi hàng mày ẩn chứa mấy phần u ám. Chủ dự án sững người tại chỗ, không nghe rõ hết thảy chung quanh đang nói gì. À đây rồi, đỉnh chóp của lớp 12A, đàn bài thổi kèn nghe coi nào. Này, đàn hay là có thưởng cao đó nha. Mụn thằng nhóc hối sáo một tiếng, gây ra một tràng cười hô hố cho lũ con trai, còn các cô nàng thì thấy nhau đỏ mặt. Chủ dự án không biết thổi kèn là bài hát nào, cậu chỉ nhìn người nọ thản nhiên tháo hộp đàn ra rồi ngồi xuống dưới giàn hoa hồng tỏa sắc rực rỡ, đặt một chiếc cổ cam tiêu diệp thất trên đầu gối, rồi nhướng mắt lên nhìn Ngô Hạo Vũ đang đứng trung tâm đám người, hỏi một cách hờ hững: Muốn nghe bài gì? Giữa mùi thịt nướng cháy khét và lửa than thịt mù mịt nóng nực, giọng nói của anh lại thật trầm thấp và mát lạnh. Tưởng chừng như anh không phải ở đây mà là giữa chốn nước reo vực thẳm mây vương non ngàn. Thế nhưng Ngô Hạo Vũ hiển nhiên chẳng thể thẩm ra được khung cảnh như vậy. Hắn ngồi sụp xuống, duỗi chân rồi dùng mũi dây da bóng loáng đá đá vào cây đàn, cười khẩy nói: Cứ đàn như tụi nó bảo ấy, đàn xong lĩnh thưởng. Dứt lời bèn móc ra một xấp tiền giấy rồi kẹp trong tay, quờ quờ trước mặt chàng trai nọ. Sau đó là một tràng cười cạn thêm bố láo táo tợn. Lũ cậu ấm cô chiêu nhốn nháo xem kịch vui, kẻ thì uống rượu, đứa lại ăn thịt. Ải nhân giữ vòng vai thịt rượu lại là một nghệ sĩ cổ cam đơn bạc, cảnh tượng khỏi nói nụ cười cỡ nào. Chủ dự án cuốn lên, người nọ có vẻ đang bị làm khó thì phải. Cậu chợt chạy tới khuyên Ngô Hạo Vũ thì chợt nghe thấy tiếng đàn vang lên, tự cảnh hoa nở rộ rực rỡ băng qua khỏi dầu mồ mịt rít rang tới từ chốn xa ngút ngàn, tự tuyết rơi giữa hồ, gió thoảng rặng thông cuốn theo hơi nước tươi mát mà thấm đượm lòng người. Cậu ghé mắt sang chàng trai nọ hơi cúi đầu, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp tự một khóm trúc xanh rơi, mắt mày rũ xuống như điểm mực tô sơn cho tranh thủy mạc. Tiếng đàn ngạo nghễ bay lượn vận vút trên sóng mũi thẳng cao vời vợi. Cậu không biết có phải mình đã say không mà lại nghe đến như lạc vào cõi thần tiên như thế. Cậu cảm thấy trái tim mình như có một con nai trắng động mạnh vào cây mận trong ngàn dặm tuyết trắng. Âm một tiếng vang dội, chẳng rõ là hoa hay tuyết mà rơi rụng, từng cảnh bay lả tả tỏa hương thơm ngát đầy trời. Có người nghe không vào liền lớn tiếng chửi bới: Thổi kèn ở đâu hở? Rõ là lấy cái bông thì có. Eo ôi, chẳng muốn chết, em nghe mà suýt ngủ quên luôn đây này. Một cô nàng ống ẻo trợn mắt nói. Tiếng cười nhạo bán âm ỉ lấn át cả tiếng đàn, thậm chí còn có kẻ ném một nắm xương que nhầy nhụa dầu mỡ xuống cạnh đàn. Xong hết thảy đều chẳng bao giờ quấy nhiễu chàng trai đang gãy đàn nọ. Khỏe miệng Ngô Hạo Vũ nhếch lên đầy châm biếm. Hắn đè một tay lên vai Chu Di An rồi hỏi: "Này Chu Di An, mày nói anh coi người này đánh đàn thế nào?" Nếu Chu Di An hãy còn tỉnh táo thì nhất định sẽ biết Ngô Hạo Vũ họ như vậy là có dụng ý. Còn lúc bấy giờ, cậu lại chỉ bật thốt ra không chút nghĩ ngợi nói: "Quả là hay luôn." Ngô Hạo Vũ đột nhiên ấn mạnh tay, Chu Di An bị đau thì hờ tiếng, nhăn mũi nhìn Ngô Hạo Vũ chẳng hiểu ra làm sao. "Kìa Chu Di An, cưng đang nói ngượng đúng không?" Cả người thấy vậy thì cười ha ha bảo. Ngô Hạo Vũ cũng quay sang nhìn cậu chăm chăm, rất có dáng vẻ: "Nếu mà mày không đáp là anh cho mày như đòn." Chu Di An trông thấy chàng trai gãy đàn, ngẩng lên nhìn mình, ánh mắt tối tăm tự hồ sâu không thấy, không ai có thể phát hiện nơi đáy hồ chất chứa điều chi. Thế nhưng dường như cậu đã trộm vụng ngó được cái thứ gì đó, ánh mắt cậu lóe lên những tia sáng tí hon. "Nhưng em thấy hay thật mà." Chu Di An nghiêng đầu lẩm bẩm. Vẻ mặt ngắm hơi men làm cậu thoạt nhìn có phần ngốc nghếch. Sắc mặt Ngô Hạo Vũ sầm xuống, có thể thấy bằng mắt thường, cơ mà hắn cũng không nổi cáu với Chu Di An. Dù sao tên này cũng là con trai độc nhất của nhà họ Chu. Hắn cầm lấy một ly rượu bên cạnh, ngồi xổm trước mặt chàng trai gãy đàn nói: "Vì có người bảo mày đàn hay nên nhiệm vụ hôm nay của mày coi như xong. Ly rượu này mày sẽ không nể mặt tao đấy chứ." Giọng điệu kiêu căng và tràn ngập ý đe dọa. Hắn giơ ly rượu ra trước mặt người nọ, xong bàn tay lại đột nhiên chao đảo, chất lỏng màu xanh sáng lập tức bắn tung tóe lên dây đàn. Những ngón tay gãy đàn chững lại, chủ nhân chiếc đàn dương mắt nhìn Ngô Hạo Vũ. Màu rượu phản chiếu trong ánh mắt sâu thẳm của chàng trai ấy, tựa ánh sáng sắc lạnh lẻ lên khi kiếm ra khỏi vỏ, vừa lạnh lẽo vừa nguy hiểm không cùng. Trái tim Chu Di An như bị bóp nghẹt, cậu rất sợ chàng trai nọ sẽ vung tay hất thẳng ly rượu ra. Thế nhưng người ấy lại chỉ nhìn chăm chăm Ngô Hạo Vũ bằng đôi mắt đen kịt tối tăm như đêm không trăng, sau đó giơ tay nhận lấy ly rượu. Khoảnh khắc chuẩn bị uống đã bị Chu Di An giật lại. Cậu tóm lấy ly rượu rồi nốc một hơi cạn sạch, uống xong còn thè lưỡi, mặt nhăn tít nói: "Đáng quá." Ngô Hạo Vũ cáu đến độ suýt thì bóp cổ Chu Di An, hắn vội vã hét với người bên cạnh: "Mau mang thuốc giải rượu cho nó." Nói rồi quặp chặt Chu Di An, nhét ngón tay vào miệng cậu rồi ấn mạnh vào lưỡi. Chu Di An nôn được ra một chút, giãy dụa muốn thoát khỏi Ngô Hạo Vũ. Cậu càng chóng mặt hơn, bắt đầu nhìn một thành ba rồi. Cậu thấy chàng trai đánh đàn nọ dường như cũng đang nhìn lại cậu, song cậu lại chẳng nhìn được rõ cảm xúc nơi đáy mắt ấy. Ngô Hạo Vũ bị Chu Di An làm cho phát cáu, không có tâm tình gây sự nữa. Hắn ném sắp tiền mặt xuống đất rồi giảm lên mấy lần cười khẩy nói: "Thưởng cho mày, cầm về nhà mà chữa bệnh cho má ốm." Chàng trai nọ thậm chí còn chẳng thèm liếc đóng tiền trên đất, thong thả cất đàn vào hộp đàn của mình. Mất công dương cung bạc kiếm mà cũng chả thu được cái trò cười, cả lũ đều có phần bất mãn, cũng chẳng còn hứng thú dịu cợt người nọ. "Sao tự dưng lại mưa thế này?" một cô nàng hoảng hốt kêu lên. Đám còn lại rối rít chạy vào trong biệt thự, những khay than nướng thịt bay bừa trên bàn, chưa được dọn kịp đã bị nước mưa dội xuống, thoát cái dập tắt lửa than. Chủ dự án ngồi sớm bên cạnh chàng trai gãy đàn như một chú cúng ngọ nhỏ, hai tay chống má ngơ ngác hỏi: "Anh tên là gì vậy ạ?" Cậu chưa kịp nghe câu trả lời thì đã bị Ngô Hạo Vũ xách bằng một tay chạy vào trong nhà. Cậu liên tục ngoái lại nhìn thì thấy chàng trai nọ đã đeo cái hộp đàn đứng chạy rời đây. Bỗng cậu dậy khỏi tay Ngô Hạo Vũ rồi chạy thật nhanh, bất chấp cái lườm như muốn khét mặt của Ngô Hạo Vũ. Cơn mưa mùa hạ đến bất chợt và lớn bất thường. Lúc Chu Di An cầm theo được cái ô lao ra ngoài thì chàng trai nọ đã rời đây với hộp đàn trên lưng. Thấy vậy, cậu lập tức co cẳng đuổi theo. "Anh không mang theo ô sao?" Chu Di An thở hổn hển chạy tới sau lưng người nọ, phát hiện người anh đã ướt đẫm. Áo sơ mi trắng trở nên trong suốt và dán chặt vào cơ thể, để lộ dáng người thon gầy nhưng săn chắc. Ngay cả cái hộp đan cũng đã sũng nước, nước nhỏ tông tẩm không ngừng. Chu Dĩ An vội vàng nâng cao chiếc ô che trên đỉnh đầu anh. Chỉ là chiếc ô màu vàng này quá nhỏ, cậu lại thấp hơn người nọ rất nhiều, nên phải kiễng chân hết cỡ, nằm hệt như một chú chim sân ca đang múa ba lê, ríu ra ríu rít ở phía sau. Anh tên là gì ạ? Em là Chu Dĩ An. Dư trong dư giả, an trong mình an. Tiếng mưa rộn rã từ bốn phía vây lấy hai người, cậu chỉ có thể cất cao giọng để hỏi. Anh không muốn cho em biết tên thì thôi, thế thì em sẽ gọi anh là anh trai của Cam có được không? Chu Dĩ An nghiêng đầu ngó mặt anh, thấy anh vẫn cứ ngó lơ mình, cậu không hề bỏ cuộc mà kiên trì hỏi. Em có thể mời anh đánh đàn không ạ? À? Nhà em ở thành phố Trạch Nam, nếu được thì em sẽ trang trải chi phí đi lại và ăn ở cho anh. Chàng trai nọ im riết, nửa chữ cũng không hé răng, chỉ lặng lặng đi về phía trước, sườn mặt sắc lạnh tự lưỡi dao. Chu Dĩ An sững tại chỗ, ngơ ngác một hồi, sau đó chạy tới nhón chân, giơ cao ô che cho anh, cất tiếng nhỏ nhỏ nói. Em thật sự rất thích tiếng đàn của anh. Em cũng học piano, cơ mà trình độ cùi bắp lắm. Cậu nói xong thì mím môi phồng má, có chút ngượng nghịu. Chàng trai nọ cuối cùng cũng ngoảnh mặt liếc cậu một cái, ánh mắt mang theo vẻ lãnh đạm. Chu Dĩ An vội vàng treo lên nụ cười tươi rói, lộ ra hai lõm đồng tiền xinh xinh bên khóe miệng. Bây giờ người cậu cũng đã ướt hân hết rồi, trên lông mi đọng lại vài giọt nước chưa rơi, khoảnh khắc nhoẻn miệng cười, từng hạt chân liền thấy nhau rơi xuống. Nghe nói mai anh thi đại học đúng không? Thế thì nay đừng dầm mưa nha, bằng không ấm rồi thì sao mà thi cho được. Chu Dĩ An kéo lấy cánh tay anh, rồi nhét cán ô vào lòng bàn tay anh, sau đó quay người chạy trở lại. Chạy được vài bước lại ngoảnh mặt ngó, thấy chàng trai nọ hãy còn đứng sững trong màn mưa, tay giơ chiếc ô nhỏ màu vàng của cậu. Mẹn say trong cậu bất ngờ bốc lên, qua màn mưa ngập trời, cậu hét thật to về phía người ấy. Anh trai của Cam ơi, chúc anh thi đỗ đại học nha. Trong màn mưa ban bạc khắp bốn bề, cậu dõi mắt trông theo bóng hình chàng trai dần khuất trong một chiều mưa giông. Sau đó cậu quay về biệt thự của nhà Ngô Hạo Vũ và hỏi hẳn tên của chàng trai nọ. Xong Ngô Hạo Vũ lại xăm xây mặt mũi phớt lờ cậu. Tối hôm ấy, cậu bắt đầu lên cơn sốt cao một cách khó hiểu, sốt đến mê man bất tỉnh. Bụng thì lại đau đến chết đi sống lại, cuối cùng được nhà họ Ngô đưa đến bệnh viện. Mình Nghiên vội vã đến thành phố Văn Hoa và hình như đã cãi nhau một trận rất to với mẹ của Ngô Hạo Vũ. Sau đó cả hai gia đình cũng không còn giao du với nhau nữa. Cậu phải nằm viện một thời gian dài, sau khi xuất viện thì bị bắt về nhà. Và cơn mưa tầm tã chiều mùa hạ ấy đã tự như giấc mộng trưa hè, cũng theo bóng hình chàng trai đeo hộp cổ cam chìm sâu vào hồi ức. Một thoáng kết thúc, Chu Dĩ An hãy còn thẫn thờ tại chỗ, cuối cùng bị chàng trai gãy đàn phát hiện ra. Sao cậu lại đến đây? Chung Phất Sơ đặt cổ cam sang bên cạnh rồi bước về phía cậu. Chu Dĩ An ngẩng lên nhìn anh, hốc mắt nóng nóng tự suối nước nóng đường chợt trào ra. Cậu vội vã rũ hàng mi cười khen. Ôi, anh đàn vẫn hay như vậy. Chung Phất Sơ sững người, nhìn trạng mây dài buông rũ nơi cậu, lặng thinh không đáp lời. Anh xoay người bước tới, nói với ông cụ trên giường bệnh vài câu tạm biệt. Sau đó cất cổ cam vào hộp, rồi khoác hộp đàn ra ngoài cùng Chu Dĩ An. Đến lúc nào thế? Chung Phất Sơ hỏi. Em quên mất rồi, chắc là khoảng 10 phút trước. Cậu đúng là quên thật. Lúc đó cậu ngắm Chu Phất Sơ gãy đàn, trí nhớ bất chợt dâng tới, rồi rút đi như thủy triều. Trái tim như bị giày xéo, rồi phát thêm chanh, vừa sưng vừa xót, bởi vậy mà thời gian cũng chẳng còn nghĩ lấy gì với cậu. Hai người đi trên hành lang, cả hai đều lặng thinh cất bước. Đột nhiên Chu Dĩ An nhỏ giọng buông ra một câu. Anh trai cổ cầm ơi! Trái tim cậu như bị một bàn tay to lớn siết chặt. Chung Phất Sơ, 12 năm trước, có thể nói là

Em không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa. Nếu không có anh, em không cần phải cảm ơn đâu. Tôi qua xem tình hình của bác trai trước đã. Nói rồi quay sang nhìn Chu Di An, hãy còn đang ngẩn người bên cạnh, khẽ cho mày bảo. Sao còn chưa về? Chu Di An bỗng gọi, không sao giải thích nổi, trợn trong mắt nói to. Em cũng chẳng bận như anh, thích gì thì làm đó. Nói rồi ngoảnh mông đi thẳng, không thèm quay đầu ngó lại phát nào. Trần Mộ Phi sửng sốt hỏi. Này là sao thế chứ? Chuẩn phất sơ, trong bóng lưng chứa đầy sự cáu khẳng của Chu Di An. Giọng điệu cũng nhuốm màu bất lực nói. Chơi trò làm mình làm mãi, tí thôi. Chương 10. Duy chỉ có Chu Di An là vẫn đang lao về phía trước. Chu Di An quạo xong thì bắt đầu ngẫm lại chính mình. Cậu và Chung Phát Sơ, ngoại trừ có với nhau một đoạn hơi ớt, chẳng mấy tốt đẹp ra thì chả có cái gì sót. Về cơ bản, cậu không có lập trường để mà cấu luôn ấy. Với lại cái chuyện Chung Phát Sơ đi thăm bệnh nhân là chuyện đúng lẽ hợp tình mà. Lý Tuệ Đình tới kiểm tra phòng, thấy cậu như vậy thì cười bảo. Dạo này cảm xúc của anh có vẻ thăng trầm thiệt. Em rể đến tay rồi mà còn bị cửa mót, có thể không bận được chắc. Lý Tuệ Đình giọng mình, hồi lâu mới bước tới nhỏ giọng buông dư lê. Anh cũng gặp bạn gái cũ của bác sĩ Chung rồi hả? Trái tim tan nát của bệnh viện em rụng lả tả đầy đất luôn. Chu Di An đột nhiên trợn to hai mắt, lớn tiếng hỏi. Bạn gái cũ sao? Lý Tuệ Đình thở dài đáp. Không phải anh đang nói đến cái chị gái Trần xinh đẹp đó sao? Hôm nay bố chị ấy chuyển đến bệnh viện bọn em này. Đều do một tay bác sĩ Chung sắp xếp đó. Toàn rồi, đúng là bạn gái cũ thân. Trái tim Chu Di An tức thì chìm xuống như đồ chơi. Lý Tuệ Đình vẫn cứ hăng say kể. Em nghe bảo anh chị ấy là bạn học đại học. Chị ấy là bạn gái duy nhất mà bác sĩ Chung từng có đó. Giờ tự nhiên lại gặp nhau thế này. Khéo lại tro tan bán lửa cũng chưa biết chân. Cô ngó mặt Chu Di An, thấy sắc mặt cậu trông gớm tả, bèn an ủi câu. Em gái anh còn nhỏ mà, lo gì, thiếu gì mà cơ hội tốt hơn đâu. Chu Di An bụng bảo. Cô thì biết cái chê, đây là anh bạn trai mà tôi ngắm trúng rồi đó. Chung Phật Sơ từ chối ý định mời anh đi ăn tối lần nữa của Trần Mộ Phi. Lúc quay về văn phòng, thì vừa khéo bắt gặp cảnh Lý Tuệ Đình và mấy cô nàng thực tập khác đang buôn chuyện của mình. Anh nghiêm mặt lại, rồi cong ngón trỏ gõ gõ xuống cửa phòng. Chợ chạy bàn cơm, tức khắc giải tán. Lý Tuệ Đình nơm nớp lo sợ nói. À, xin lỗi bác sĩ Chung, bọn em chỉ là tò mò. Đây là bệnh viện, tôi mong em có thể nhớ kỹ. Lý Tuệ Đình lập tức cúi gằm mặt kiểm điểm. Bị bắt quả tang ngay tại trận, đúng là xui quá chân. Chung Phát Sơ ngồi xuống uống miếng nước. Lý Tuệ Đình ngó sắc mặt anh, thấy cũng không có vẻ giận lắm, thì lặng lẽ thở phào một hơi. Đường định lén chuông thì cô đã nghe thấy Chung Phát Sơ đột nhiên hỏi. Giường số 42 sao giờ rồi? Cô ngỡ người ra. Ok, không hiểu sao tự dưng Chung Phát Sơ lại hỏi thăm tình hình của một bệnh nhân tiểu phẫu như Chu Di An. Cô đáp. À, em vừa qua thăm thì không có vấn đề gì. Chỉ là trông có vẻ không vui lắm thôi ạ. Chủ Phật Sơ đặt cốc nước xuống, hơi nghiêng đầu nói. Vẫn dỗi ạ. Lý Tuệ Đình không phát hiện ra ý tứ kỳ lạ trong lời nói của anh. Nhớ đến nguyên nhân khiến Chu Di An quạo thì lại không nhịn được cười. À, bởi vì kế hoạch tìm kiếm em rể của anh ấy đi đời nhà ma rồi ạ. Chủ Phật Sơ châu mày liền hỏi. Em rể sao? À, ảnh muốn giới thiệu anh cho em gái của ảnh. Cơ mà nãy thấy bạn gái cũ của anh đã trở lại, nên nghĩ không còn cơ hội nữa. Chung Phật Sơ lặng thinh hồi lâu. Lý Tự Đên quan sát sát mặt anh, thấy tội xăm xì như mây bão, thầm nghĩ, ôi thôi toan. Y như rằng, Chung Phật Sơ bảo cô là, về viết một bản kiểm điểm cho tôi, ngẫm lại những gì nên nói và không nên nói trong bệnh viện. Lý Tuệ Đình sóc bay mau, mặt mũi yếu xiêu như đưa đám, cơ mà cũng chẳng dám mở miệng xin tha. Cô thật sự không thể hiểu sao Từ Dân Chung Phất Sơ lại đột nhiên nổi giận như thế. Trừ đến Chung Phất Sơ đến căng tin ăn cơm với Diệp Lan xong thì mua thêm một phần nữa rồi chuẩn bị mang đây. Cậu bệnh nhân kia trông cũng đâu phải là dạng nghèo gì cho cam, sao không tự thuê hộ lý chứ? Diệp Lan không khỏi buông lời trách móc nói. Chắc là không quen người lại chăm sóc thôi. Chung Phất Sơ lại đến máy bán hàng tự động mua thêm một chai sữa chua. Thế sao lại quen được cậu chăm sóc? Diệp Lan bật thốt lên, nói xong lại có hơi hối hận. Chung Phất Sơ ngoảnh lại nhìn y, không nói gì, cúi người lấy sữa chua ra. Tớ nghe bảo trong mộ phi tới tìm cậu à? Diệp Lan đành phải chuyển chủ đề hỏi. Rốt cuộc có bao nhiêu người biết chuyện này vậy? Chung Phất Sơ có phần cạn lời luôn. Ngay cả anh cũng suýt chút nữa đã quên, mà không ngờ người khác lại nhớ rõ đến thế. Diệp Lan cười khổ nói. Năm ấy bọn tớ đều ngạc nhiên khi cậu đến với cô ấy. Tớ cứ tưởng cậu sẽ không đồng ý cô ấy cơ chứ. Hồi đại học có quá nhiều cô gái theo đuổi Chung Phất Sơ, song cả y và Chung Phất Sơ đều không mảy may để ý đến cái chuyện đó. Chung Phất Sơ im lặng. Lúc ấy Trang Mộ Phi theo đuổi anh gắt quá, khiến anh thấy phiền. Cuối cùng đồng ý sẽ thử một tháng xem sao. Và sau chuyện này cũng chứng minh được rằng anh vốn không có cách nào đưa người khác vào trái tim mình. Trông thấy cái vẻ mặt của anh, Diệp Lan liền biết là anh cũng chẳng có tình cảm gì với Trang Mộ Phi, nên lại nói sang cái chuyện khác. Ông Lục dạo này thế nào rồi? Y đã gặp Lục Linh Cửu vài lần và biết rằng người nghệ sĩ nổi tiếng của thành phố văn hóa này rất quý mến Chung Phất Sơ. Chỉ tiếc ông cụ đã quá vợ khi còn trẻ, đám con cháu cũng đều sống ở nước ngoài. Giờ bệnh nặng thì ngoài hộ lý riêng ra cũng chỉ còn mỗi Chung Phất Sơ là thường xuyên chiếu cố. Tình hình không tốt lắm đâu, Chung Phất Sơ chầu hàng mày đáp. Ung thư phổi của Lục Linh Cửu đã đến giai đoạn cuối, tuy đã phẫu thuật nhưng cơ thể đã bị hư hại quá nhiều. Thời gian còn lại cũng chẳng còn được bao nhiêu. Tạm biệt Diệp Lan xong, Chung Phất Sơ bèn đi thẳng đến phòng bệnh của Chu Di An. Có điều qua ô cửa kính trên cửa, anh lại nhìn thấy cậu và Tư Hành đang cười cười nói với bữa trưa thành soạn đã được bày biện sẵn trên bàn. Anh quay lưng bỏ đây, đưa sữa chua cho cô sinh viên thực tập rồi ném phần ăn vào thùng rác. Mấy nay thật có lỗi vì đã để cưng ở đây chịu khổ một mình. Nói đây, muốn gì anh chịu cưng? Tự Hành xách một túi khoa vặt lớn rồi ném lên bàn đầu giường nói. Tao muốn mày làm giúp tao một chuyện. Chu Dĩ An nhân cơ hội ngỏ lời. Ok luôn, hót đi cưng. Tao thấy trên mạng đăng mấy bữa nữa có buổi hòa nhạc cổ cam ở đây chậm cam. Nhưng vé hết sạch rồi, mày kiếm hộ tao hai vé VIP nha. Chu Dĩ An giờ thông tin buổi biểu diễn trên di động cho Tự Hành xem. Cậu biết Tự Hành quan hệ rất rộng. Tự Hành dùng ánh mắt cực kỳ quá dị mà ra quét Chu Dĩ An từ trên xuống dưới một chặng, lấy làm lạ nói. Này Chu Dĩ An, mày phẫu thuật ngực xong, phẫu thuật luôn cả linh hồn rồi hở? Chơi hẳn cái môn nghệ thuật tao nhã thế này luôn à? Chu Dĩ An hừ một tiếng. Có nói thì cái tên nhà quê như mày cũng chả hiểu đâu. Tao đi xem với Chung Tử Kỳ nhà tao nhá. Tự Hành không có biết Chung Tử Kỳ là ai. Cơ mà người mang họ Chung thì hắn có biết một người đấy. Thế là hắn bèn khoanh tay, nhèo mắt ra hỏi. Mày vẫn chưa hết hy vọng với cái tay bác sĩ kia hả? Nay tao đến thấy tay đó đứng đò đương với một cô nàng xinh đáo đỡ đái. Chu Dĩ An đột nhiên nhìn hắn hỏi. Mày chắc chớ. Tự Hành có hơi chột dạ dưới ánh nhìn chăm chọc của Chu Dĩ An. Thì cũng không phải là đà đưa. Cơ mà ánh mắt người đẹp kia mà nhìn đàn ông thì chỉ có chết đứng được thôi. Mày phải tin ánh mắt bao nhiêu năm kinh nghiệm, kinh qua ngàn bụi hoa của tao chớ. Nói cho mày hay, một thanh đàn ông mà được một người đẹp cỡ như vậy nhìn đưa tình kiểu đấy thì ôi thôi, khó không rùng rình lắm. Trừ phi là công. Chu Dĩ An cười khải. Thế thì sao? Tao cũng là một anh chàng đẹp trai, cũng biết liếc mắt đưa tình đấy. Tự Hành mồ mát xua xua tay nói, thôi thôi, kệ mở mày ngang ngược. Đến chiều thì Tự Hành lại đây, cơn cáo bản với Chu Phất Sơ của Chư Di An đã sớm bay biến ngay từ sáng rồi. Cậu lại bắt đầu ngoan ngoe trộn rộn, tỉnh đi hỏi Chu Phất Sơ xem anh có thời gian đi xem hòa nhạc không. Cậu xách theo cái bình nhận lưu, lẻn ra ngoài phòng bệnh, chưa kịp đến nơi đã nghe thấy tiếng náo loạn âm ỉ từ đâu vẳng tới. Trên đường đi có ai đã nói, có người đang gây rối ở khoa ngoại lồng ngực kia. Chu Di An nhận lấy mình, hớt hải chạy bước nhỏ đến. Đại sảnh bên ngoài văn phòng của khoa ngoại lồng ngực đã nghìn nghịt người. Khắp sàn vuông vãi vòng hoa, trên tường dán chăn chịt những tờ giấy khổ to màu trắng. Chu Di An chưa kịp đọc rõ chữ thì đã bị cái đám đông phía sau đùng đẩy xô lắng. Đám người trước mặt đông đến nỗi cậu không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nghe thấy cái ai đó hô to, báo cảnh sát đây. Rồi có người kêu đòi đền mạng cái gì đó. Vọng ngoài là một đám người vây quanh hóng biến, hiện trường chật như nêm cối. Bác sĩ khoa ngoại lồng ngực làm chết người, người nhà tới báo hòa loạn. Nghe bảo là trưởng khoa Thiệu là người mổ chính đấy, bệnh nhân chết sau khi chuyển viện khỏi đây, giờ chả biết là trách nhiệm của ai nữa. Lúc trưởng khoa Thiệu đâu có cho họ chuyển, nhưng họ cứ âm ỉ đòi chuyển đấy chứ, giờ chết rồi lại quay về ăn vạ. Hình như họ chặn hết bác sĩ ở bên trong rồi. Chu Di An lặng lặng nghe cuộc nói chuyện của những người bên cạnh, trong lòng tức thì dấy lên hồi chuông báo động. Vậy Chu Phất Sơ đang ở đâu? Có đang bị chặn bên trong không? Cậu nhớ tới một vài tin tức y tế mà cậu đã đọc, có nói về vụ việc bác sĩ bị người nhà bệnh nhân xiên chết. Cậu lo sốt vó cả lên, vội vã kiển chân, giáo giác ngó tìm bóng dáng của Chu Phất Sơ. Đột nhiên phía trước vang lên tiếng thét chói tai của một người phụ nữ. Các người đã giết chết ba tôi, lấy gì để đền mạng đây? Tiếng kêu ré họng điên loạn khiến da đầu người ta tê dại. Sau đó là tiếng vang của vật nặng rơi xuống đất, hình như là của vũ khí sắc nhọn bằng kim loại. Đám đông tức khắc phát ra tiếng kêu sợ hãi. Có người hét to, chém rồi chém rồi. Ngay kế tiếp là trận lùi hàng loạt như để tránh bị vạ lây. Duy chỉ có Chu Di An là vẫn đang lao về phía trước. Cậu nghe thấy ai đã nói, có bác sĩ bị chém rồi, chảy máu rồi. Cậu lại càng sốt ruột đẩy xô đám người đó, xách lấy cái bình dẫn lưu ngã trái ngã phải nhích lên. Sàn nhà bị phun rất nhiều sơn đỏ, cùng hàng loạt dấu chân màu máu, nhịn mà ghê người. Chết sang bên cạnh còn có kẻ đang đốt vàng mã, bụi khói bốc thẳng lên cao, rồi háo hức vô lái không khí, biến thẳng bệnh viện thành cái nhà tang lễ. Cuối cùng cậu cũng chạy được đến hàng đầu và gần như bắn cả tim ra ngoài khi trông thấy khung cảnh bấy giờ. Chu Phất Sơ đã bị chặn lại ở tận cùng bên trong và trước của tấm áo blue trắng tinh đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Ngay cả mặt cũng dính không ít chất lỏng màu đỏ, cánh tay phải hãy còn đang không ngừng rỉ máu. Trưởng khoa, khoa ngoại lồng ngực, Thiệu Phong Văn và Lý Tuệ Đình được anh bảo vệ ở sau lưng. Cả hai đều ôm đau ngồi sụp xuống, bộ dáng chật vật vô cùng. Người đàn bà trung niên ngồi bệt dưới đất, liều mạng túm lấy ống quần Chu Phất Sơ, vừa kéo xé, vừa thét khang cả giọng mà chửi. Chưa hết, còn có một đám thanh niên mặc đồ tang, cầm ống tiếp sắt, mặt mày dữ tợn, đường dằn co xem, có nên xông lên đập anh không? Song dường như đã bị khí thế của anh trấn áp, đâm ra không dám xông lên. Chu Di An cũng bị Chu Phất Sơ dọ sợ rồi. Anh nhìn chằm chằm cái đám người gây rối trước mặt, đôi mắt tối tăm và u ám, ánh mắt vốn đã lạnh lẽo giờ đây đã bốc lên ngùng ngục thù địch chết chóc. Dòng máu đỏ tươi chói mắt chảy dọc từ những đốt ngón tay rồi nhỏ tỏng từng giọt xuống bắn tung tóe trên sàn nhà. Cộng thêm với một thân máu me bé bét của anh thì trong anh như thể một giây tiếp theo sẽ xông lên giết người ngay tức khắc. Chu Di An sửng sốt tại chỗ. Cậu chưa từng thấy một Chu Phất Sơ như này bao giờ, thật sự trông quá nguy hiểm. Cậu không khỏi thấy hơi sợ sợ. Bỗng một thanh niên đứng chết bên phía cầm chiếc ống sắt chôm tới chỗ Chu Phất Sơ. Trái tim Chu Di An thốt nhiên co thắt lại. cậu lao tới túm quần áo của gã thanh niên mà chẳng hề mảy may suy nghĩ. Khổ nỗi sức cậu quá yếu nên gã thanh niên kia chỉ lảo đảo lùi về sau vài bước. Một thoáng sau, gã đó thở hồng hộc xoay người, thấy Chu Di An cản mình dán dép nhỏ con, lập tức co chân đạp cậu ngã lăn quay xuống đất. Bệnh dẫn lưu bị đạp bay ra khỏi ống dẫn rồi lan xa trên sàn nhà, chỉ còn ống dẫn lưu là còn dính ở ngực trái. Chu Di An cuộn tròn trên mặt đất như một con tôm bị lột chỉ, đau đớn hét to một tiếng, âm thanh lớn đến độ khiến mọi người không khỏi lùi lại một bước. Khuôn mặt cậu do đau mà nhăn tít lại, lòng ngực như bị xé toạc, đôi môi run rẩy rên rỉ. Bỗng cậu nghe thấy một tiếng hét thảm tiếp theo vang lên ngay kế bên cạnh, nhưng là phát ra từ gã thanh niên vừa đập cậu. Cậu cuộn mình trên mặt đất nhìn gã thanh niên, thấy gã đó cũng ngã ngửa xuống đất, mặt mũi nhăn nhúm vì đau, cổ tay phải bị một chiếc giày da chạm rãi nghiền cán, ống sắt trên tay rơi sang một bên và lại bị chiếc giày da khác đã văng đi. Kế tiếp, đôi giày da dừng lại trước mặt cậu. Giày tiếp theo, một bóng người cao lớn cúi xuống và bế ngang cậu lên. Bác sĩ giết người, bác sĩ giết người kia. Những kẻ gây rối khác tò mồm cao toán, chặn Chu Phất Sơ không cho anh nhích bước. Còn có kẻ hăm hở đứng quay video, như thể chụp được thóp gai sóc nào. Chu Di An níu lấy cổ áo Chu Phất Sơ, đau đến nỗi hàm răng va vào nhau cầm cạp. Cậu rỉ rơi nói, ôi bác sĩ Chôn, nếu đó em chết, xin hãy nhớ rằng có một người tên là Chu Di An. Cảm miệng đi. Chung Phất Sơ lạnh lẽo quá, bể cậu bước ra ngoài. Có kẻ xông lên giờ tiếp sát toan ngang, ngặt nổi cũng là Phương Nhát Cái, chỉ dám chửi mồm. Đồ bác sĩ chó đẻ, mày còn chưa đưa ra lời giải thích. Cút! Chu Di An nghe thấy Chung Phất Sơ phun ra chữ này bằng một giọng rất ram và gọn gàng, song vẫn mang theo 10 phần nguy hiểm. Kẻ gây rối ở phía đối diện trợn ngược mắt, nhất thời không dám tiến lên nửa bước. Cuối cùng bảo vệ của bệnh viện cũng xông tới và khống chế tất cả những kẻ gây rối. Mấy bác sĩ trống rõ trốn lũi bên cạnh, giờ rối rít tiến lên đỡ Thiệu Phong Văn đã bị dọa hoảng đứng dậy. Lý Tự Đình thì tóc tai bù xù, song vẫn không quên lo lắng cho thầy của mình. Cô nhìn bóng lưng của Chu Phất Sơ, vội vàng hét lên, bác sĩ Chung, tay của anh. Thế rồi chị thấy Chu Phất Sơ bế Chu Di An đi thẳng, sải bước mà không hề ngoảnh lại. Chu Di An nghe được tiếng hô kia thì thào hỏi, bác sĩ Chung ơi, anh không sao chứ ạ? À? Cậu đau đến nghe răng nhếch miệng rồi, tự đầu vào vai Chu Phất Sơ. Chị nhìn thấy quai hàm sắc nhọn của anh. Chung Phất Sơ im thinh thết, không nói lời nào. Chu Di An cảm thấy Chung Phất Sơ như đang ủ một cảm xúc nào đó và sắp sửa sổ ra, rồi áp tới như bão táp mưa xa. Điều này khiến cậu ngoại thấy đau, còn thấy có hơi sợ sợ. Chung Phất Sơ bế cậu đi thẳng tới phòng bệnh, sau đó ném cậu một cái bệnh lên giường. Chu Di An đau quá hét thắng lên, tủi thân vô ngon nhìn Chu Phất Sơ, há miệng tố cáo anh làm em đau. Lại chỉ thấy Chu Phất Sơ bất ngờ cúi người túm lấy cổ áo cậu, rồi nhấc cậu lên như nhấc mụn con gà. Vẻ mặt anh sầm tối toàn phân, đôi hàng mày sắc bén chất chứa lửa giận, lạnh lùng gằn giọng nhí. Không phải cậu giỏi làm anh hùng làm sao, còn biết đau nữa hả? Chu Di An tự nhiên bị nạt, rồi bị xách cổ áo, ô ô ca ca, vô tội nhìn Chu Phất Sơ, còn vô tình hắn giọng một cái. Chu Phất Sơ lập tức nới lỏng cổ áo, Chu Di An ngã ngửa ra giường. Cậu trông thấy bàn tay phải đầy máu của Chu Phất Sơ siết chặt lan can giường. Tay còn lại thì rút di động trong túi ra, gọi điện bảo người khoa ngoại lồng ngực lập tức đến rút ống. Từng câu từng chữ đều được bọc trong một tầng lửa giận. Chu Di An biết anh đang giận lắm, một cơn giận trước nay chưa từng có. Cậu nhất thời sợ run, không dám hỏ hẻ câu nào. Nhịn một lúc lâu, ơi là lâu, mới dám thở thẻ bằng cái chất giọng nhỏ nhất có thể. Phải rút luôn giờ sao ạ? Thế thì chẳng phải em sẽ xuất viện sớm ư? Chu Phất Sơ nghe vậy thì quay sang liếc cậu, dịu cợt trong mắt càng tăng thêm. Tôi tưởng cậu muốn đi luôn. Ngày hôm nay chớ. Chu Giang thức thì lắc đầu như trống mỏi. À không, em không muốn xuất viện luôn đâu. Em còn muốn ở thêm với anh mấy hôm mà. Chuẩn Phật Sơ thoạt tiên sững người, kế tiếp quay đây, như thể đang gắng kiềm chế cảm xúc. Chu Giang tưởng anh hết cấu rồi, nhưng lại nghe thấy anh trầm giọng trách móc cậu. Từng chữ đều là hung hăng thấu trời. Nhiều người như vậy mà còn không ra mặt. Cậu ra mặt để làm gì? Cậu cao hơn hay là to hơn những người khác? Chiều cao là nỗi đau thầm kín của Chu Di An. Cậu nhỏ giọng phản bác. Em cũng đâu có thấp lắm. Chỉ cách 1m8, có 3-7, 8cm thôi mà. Chuẩn Phật Sơ chẳng buồn phản ứng cậu, giơ tay vén thẳng áo cậu lên. Quả nhiên miệng vết ống dẫn lưu trên ngực trái đã ướt máu một mảng. Sắc mặt anh càng thêm xăm xây, rất có dáng vẻ phải mắng thêm trận nữa. Chu Dị An vội co rụt vai lại, kéo vạt áo Chuẩn Phật Sơ, rồi cụp mi nói nhỏ. À, lúc đó thấy cái thằng kia định đánh anh, máu em bốc thẳng lên não nên... Bác sĩ Chu ơi, em biết lỗi rồi mà, anh đừng cấu em nữa có được không ạ? Cậu ngước mắt nhìn lên, đôi mắt trong veo ẩm ướt, trên hàng mây hãy còn vương giọt lệ chưa phai do đau đớn mang đến. Giọng cậu vừa khẽ khang vừa mềm mại, tựa một nhúm lông tơ trên cổ thiên nga. Chuẩn Phật Sơ siết chặt bàn tay phải, móng tay khắc vào da thịt trộn lẫn với máu tươi. Anh quay mặt đây, cổ họng có chút khô khốc khàn khàn, nhất thời không thốt ra được câu nào. Chu Dị An lặng lẽ ngắm anh, song chỉ có thể thấy bờ má cùng cục xương nơi cổ họng đang phập phồng lên xuống. Bỗng cậu thấy hoảng hốt, chẳng sao hiểu nổi. Đứng lúc xoắn xuýt rối bời, cậu nghe thấy Chuẩn Phật Sơ cất tiếng. Tôi là bác sĩ và luôn chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tình huống này bất cứ lúc nào. Cậu là bệnh nhân vừa mới được phẫu thuật. Ai cho cậu cái gan đi đối phó với chúng? Cậu đã bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa? Giọng của Chuẩn Phật Sơ đã khan thiệt cả đây, chẳng còn sắc bén như kẹp dao giấu kiếm hồi nãy, mà đã trộn lẫn với những cơn sóng nho nhỏ không dễ nhận thấy. Anh nhìn Chu Di An, ánh mắt chất chứa nỗi lo lắng thống khổ mà chính anh cũng chưa từng phát hiện ra. Trước sự chỉ trích của người nhà bệnh nhân, bác sĩ chỉ có thể nhịn chứ không được đánh trả. Một khi đánh trả sẽ bị lên án ngay. Kẻ con đạo đức đã đẩy họ lên đầu sóng ngọn gió và buộc họ phải âm thầm chịu đựng. Trong lúc náo loạn vừa rồi, không phải là không có người muốn đứng ra giúp đỡ, mà là hiện trường hỗn loạn nên ai cũng sợ bị vạ lây, ai cũng dè chân và cũng chẳng thể chỉ trích được hành động ấy của họ. Duy chỉ có người này khiến người ta không sao hiểu được, khiến người ta cảm thấy luống cuống và không biết phải làm thế nào. Thấy giọng điệu của anh đã dịu đi, lá gan Chu Dư An lại ngò ngoe phình ra, phồng mặt lên nói đầy phẫn nộ. Bác sĩ thì sao chứ? Bác sĩ thì phải nhẫn nhịn chịu bị đánh chát. Bệnh nhân có thể thờ ơ nhìn bác sĩ của mình bị đánh chát. Với cả trách nhiệm cũng không phải là ở các anh, mà là chính họ vô cớ gây rối đó chứ. Lại còn động tay động chân nữa. Nếu là em á, em đắm lại cho như đòn lâu rồi. Cậu vên mặt bên vực kẻ yếu, nói đến là mạch lạc rõ ràng đau ra đáy. Không mảy may nghĩ xem, với cái tướng của mình, liệu có thể đắm thắng hay không? Và càng không phát hiện lửa giận ẩn chứa giữa đôi hàng mày của Chu Phất Sơ đã dần dần tiêu tán, ánh mắt cũng dịu đi khá nhiều. Chu Dị An đùng đoàn nã bức xúc xong, thầy liếc mắt nhìn chiếc áo blue trắng đã loang lỗ vết sơn đỏ chói của Chu Phất Sơ, sau đó dời tầm mắt đi nơi khác, nói nhỏ. Anh cởi áo ngoài ra được không? Em nhìn có hơi váng đầu. Chu Phất Sơ cởi bỏ chiếc áo blue bị tạt sơn đỏ xuống, để lộ chiếc áo sơ mi đen bên trong. Chu Dị An vội vàng liếc mắt ngó một phát. Cậu đã đỡ đau hơn trước khá nhiều và cũng táo bạo hơn mấy phần. Cậu ngồi dậy nắm lấy tay trái của Chu Phất Sơ rồi kéo về phía mình. Chu Phất Sơ không cửa ra, thuận theo cậu mà chuỗi người nhìn cậu. Chu Dĩ An nhìn vào mắt anh, nơi ấy chứa những cảm xúc mà cậu chưa từng thấy qua, tự một vũng nước thẳm sâu không đáy. Cậu giật mình, vội vã liếc sang chỗ khác, nhẹ giọng bảo. Vịnh sơn đỏ trên mặt anh cũng khiến em sợ chết khiếp, trông như máu ấy. Cậu rút vài tờ khăn giấy, rồi cẩn thận tỉ mẩn lau mặt cho Chu Phất Sơ, hơi thở phả ra, vẫn viết thoảng qua mặt anh. Gương mặt đẹp như ấy, không nên để bị vấy bẩn. Hay hình như không lau được rồi. Anh chờ em chút xíu, em lấy sữa rửa mặt rửa cho anh. Chu Dĩ An tính xuống giường đi lấy sữa rửa mặt, nhưng rồi bất ngờ bị Chu Phất Sơ túm lấy tay. Cậu nghi hoặc nhìn Chu Phất Sơ, chợt thấy anh đột nhiên cúi đầu vùi mặt vào lòng bàn tay cậu, sau đó bất động. May quá, chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió thôi. Ấy thế nhưng đáy lòng anh hẳn ngổn ngang nỗi sợ hãi. Anh siết chặt tay Du An trầm giọng nói. Sau này không được thể hiện nữa nghe chưa? Vâng ạ. Chu Dĩ An ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích. Chỉ là nhiệt độ nóng bỏng nơi lòng bàn tay chẳng mấy đã dọc theo lên cánh tay nhỏ gai làm cháy cả mặt cậu.